TSS Channel. Chương 3491, lại về hồng hoang thế giới. Hỗn độn hải mênh mông vô biên, cho dù là một vị tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế, đều căn bản không thể do thám phần cuối. Về phần tiên đế có thể thăm dò được hỗn độn hải bao la hay không, Lăng Tiêu cũng không biết. Hỗn độn hải chính là nơi quy khư của tất cả sinh mệnh vũ trụ thế giới, cũng là nơi sinh ra tất cả sinh mệnh và vũ trụ thế giới. Ở chỗ này, vô số vũ trụ sinh diệt, vô số sinh linh diễn hóa, đan xen thành một mảnh mênh mông mà bát ngát sử thi. Lăng Tiêu bây giờ đã là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả, nhưng là hắn cường đại vô biên thần niệm, tại bên trong hỗn độn hải vẫn bị hạn chế. Trong hỗn độn hải, sóng chiều mãnh liệt, đánh tan cửu trọng thiên, hư không bốn phương chấn động, thiên địa tan biến, lực lượng pháp tắc khủng bố vô biên, phảng phất có thể chôn vùi tất cả. Lăng Tiêu lúc trước lấy tiên vương thân thể vượt qua hỗn độn hải, đều là trải qua vô số hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà hôm nay, thực lực của hắn đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần. Lấy hắn bây giờ tu vi vượt qua hỗn độn hải, bình thường nguy hiểm đã không thể làm gì được hắn. Nhưng Lăng Tiêu như trước có thể cảm giác được, hỗn độn hải bên trong cất giấu một cỗ để cho hắn đều cảm giác được da đầu tê dại lực lượng. Cho dù hắn có tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, cho dù hắn có thể cảm giác rõ ràng vị trí của hồng hoang thế giới, nhưng hắn vẫn phải dùng thời gian hơn trăm năm mới đi tới chỗ sâu của hỗn độn hải, điều tra được một phương thế giới cổ xưa mà thần bí cách đó không xa. Phương thế giới kia, toàn thân hào quang rực rỡ, tản ra một loại vĩnh hằng bất hủ khí tức ba động, tràn ngập mênh mông hỗn độn khí lưu, hơn nữa không ngừng hướng về chung quanh khuếch trường. Đó là thế giới hồng hoang, cũng là vĩnh hằng chi giới. Hồng hoang thế giới, ta Lăng Tiêu đã trở lại. Đứng ở bên trong hỗn độn hải, nhìn trước mắt mênh mông hồng hoang thế giới, Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng kinh hỉ thần sắc. Hồng hoang thế giới diễn hóa thành vĩnh hằng chi giới, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ trải qua thế giới sinh diệt. Kỷ nguyên luân hồi uy hiếp, chỉ cần hỗn độn hải bất diệt, hồng hoang thế giới liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Mà hồng hoang thế giới hôm nay, so với lúc Lăng Tiêu rời đi, đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Đây là bởi vì sau khi hồng hoang thế giới thăng cấp thành vĩnh hằng chi giới, sẽ không ngừng thôn phệ năng lượng hỗn độn, không ngừng khuếch trường. Có lẽ có một ngày, hồng hoang thế giới sẽ trở nên giống vĩnh hằng tiên vực bao la như vậy, cũng chưa biết được. Bùng! Lăng Tiêu bước ra một bước, ngay sau đó xuất hiện trong thế giới hồng hoang. Hồng hoang thế giới kịch liệt rung động, tản ra một cỗ thần âm đại đạo thần bí mà mênh mông, tựa như hồng trung đại lữ, làm cho toàn bộ thế giới đều chấn động. Trong thế giới hồng hoang tất cả sinh linh, tất cả cường giả tu hành, giờ phút này đều cảm giác được cả người rung động, giống như con kiến nhìn lên thần long, vậy mà không tự giác ngẩng đầu lên. Trong đó mấy tôn thực lực vô cùng khủng bố, tu vi đạt tới đại đế cảnh giới lão quái vật, đều là quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đó là cường giả cảnh giới gì? Chẳng lẽ là chúa tể sao? Đạo chủ cấp bậc nhân vật cũng không có khả năng có như thế khủng bố uy áp, một cái ý niệm liền để cho chúng ta sinh tử đều khó có thể khống chế. Rốt cuộc là ai giá lâm hồng hoang thế giới? Rất nhiều chí cường giả đều cảm giác được đại nạn lâm đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chỉ bất quá, loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, sau đó liền biến mất. Lăng Tiêu thu liễm khí tức, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ức vạn vạn dặm, đi tới hồng hoang thế giới trung ương nhất, mênh mông mà to lớn trong thiên đình. Trong thiên đình to lớn, trong con người tín ngưỡng Lăng Tiêu kim quang lóe ra, từ trong cung điện hùng vĩ cất bước mà ra, nhìn về phía trong hư không. Lăng Tiêu, ngươi đã trở lại. Tín ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Tín ngưỡng, đã lâu không gặp. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Tín ngưỡng Lăng Tiêu từ khi thân hợp hồng hoang thiên đạo về sau, đã biến thành chân chính thiên đình chi chủ, vô thượng thiên đế, chấp trưởng âm dương, hòa giải tạo hóa, thực lực sâu không lường được. Lăng Tiêu phát hiện, Tín ngưỡng Lăng Tiêu những năm này, được thiên đạo lực chuyển biến, tu vi dĩ nhiên cũng tăng lên tới tiên vương cảnh đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước là có thể đột phá cảnh giới chuẩn tiên đế. Tín ngưỡng Lăng Tiêu cùng hồng hoang thế giới đã dung làm một thể, về sau chỉ cần hồng hoang thế giới không ngừng trở nên cường đại, càng ngày càng bao la, Tín ngưỡng Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu ca ca, ngươi đã trở lại. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng kinh hỉ vang lên. Xa xa, một bộ váy đỏ, có được dung nhan tuyệt mỹ, cẩm sắc dịu dàng lạnh nhạt đập vào mi mắt Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, hốc mắt đều đỏ. Không phải cẩm sắc thì còn ai? Mà bên cạnh nàng, một bộ váy trắng, trong đôi mắt to xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước, khóe miệng toát ra nụ cười, cười cười liền đỏ hai mắt. Chính là Tuyết Vi. Nhìn thấy hai nàng xuất hiện, Lăng Tiêu cũng là không khỏi trong lòng run lên. Cẩm sắc, Tuyết Vi. Lăng Tiêu khẽ gọi một tiếng, sau đó bước nhanh lên phía trước, đem Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi ôm vào trong ngực. Cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại, thật tốt. Rất nhanh, những cố nhân của Lăng Tiêu đều xuất hiện. Phụ thân, phụ thân. Một đôi thanh niên nam nữ bất phàm từ xa bay tới, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Nam anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm, mặt mày rất giống Lăng Tiêu, chính là con trai Lăng Tiêu Lăng Hoàng. Nữ quyến rũ đa dạng, dí dỏm vô cùng, cùng cẩm sát giống nhau có được dung nhan tuyệt sắc, thanh lệ xuất trần, tự nhiên là Lăng Trường Sinh. Mà Luân Hồi Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên đồng dạng đều xuất hiện. Những cố nhân này trải qua không ít cuộc sống an nhàn cùng bình tĩnh, nhìn thấy cố nhân Lăng Tiêu trở về, đều là vô cùng cao hứng. Chúc ngủ ngon. Trong Thiên Đình Hậu Hoa Viên, các loại quỳnh tương ngọc dịch, mỹ vị món ngon đều bày đầy bàn, tất cả mọi người là hết sức cao hứng. Bọn hắn kể ra hồng hoang thế giới những năm này phát triển, xuất hiện không ít thiên kiêu cường giả, mà Lăng Hoang cùng Lăng Trường Sinh tự nhiên là trong đó chói mắt nhất một đôi. Lăng Hoang có được tiên thiên đại đạo thể, chính là trời sinh hoàng giả, cùng Lăng Trường Sinh tiên thiên hỗn độn thể, chính là một đôi minh châu, những năm gần đây một mực cố gắng tu luyện, đã đạt tới đại đế chi cảnh. Về phần Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên đám người, tuy rằng những năm này du côn lười biếng một chút, nhưng đồng dạng đều đột phá đến đại đế cảnh. Bọn họ ở hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, cũng đã vô cùng chán ngấy. Nghe được Lăng Tiêu nhắc tới Vĩnh Hằng Tiên Vực đặc sắc, bọn họ đều là một đám nóng lòng muốn thử, muốn đi Vĩnh Hằng Tiên Vực kiến thức một phen. Vĩnh Hằng Tiên Vực, xác thực so với hồng hoang thế giới càng bao la, càng đặc sắc, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là, không bao lâu nữa, Hắc Ám Sinh Linh liền muốn xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hồng hoang thế giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lăng Tiêu uống một bầu rượu, mỉm cười với mọi người. Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng không an toàn hơn hồng hoang thế giới. Thế nhưng thế lực Hắc Ám cổ giới vô cùng khổng lồ, thẩm thấu Vĩnh Hằng Tiên Vực cực sâu, chỉ sợ ngay cả Hỗn Độn Hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một khi lan đến thế giới hồng hoang, Lăng Tiêu ngoài tầm tay với. Cho nên, Lăng Tiêu chuẩn bị đem hắn hồng hoang thế giới thân nhân cùng cố nhân đều mang đi Vĩnh Hằng Tiên Vực. Một khi đại chiến chính thức tiến đến, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng có thể bảo vệ bọn họ an toàn hơn. Thiên Đình, đêm đã khuya, tất cả mọi người đã có chút men say. Lăng Tiêu trở về, để cho bọn họ đều thật cao hứng, mà Lăng Tiêu trong miệng nói Hắc Ám cổ giới xâm nhập, lại để cho bọn họ vô cùng lo lắng. Không cần phải nói, đây nhất định là một hồi quét sạch Vĩnh Hằng Tiên Vực, thậm chí Hỗn Độn Hải đại hạo kiếp. Cẩm Sát cùng Tuyết Vi, cùng Lăng Tiêu xa cách lâu ngày gặp lại, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Sau một đêm triền miên, Lăng Tiêu phảng phất như là rút đi mệt mỏi đã lâu, cả người thần thanh khí sảng, phảng phất ngay cả tu vi bình cảnh đều có chỗ buông lỏng. Chỉ có điều, khoảng cách chứng đạo tiên đế còn rất xa. Sư tôn nói, ta chứng đạo tiên đế cơ duyên, ngay tại bên trong hồng hoang thế giới, xem ra ta là thời điểm du lịch một phen hồng hoang thế giới. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Lăng Trường Sinh nhìn thấy phụ thân trở về, vẫn quấn quýt lấy Lăng Tiêu, mà ngay cả tính tình ổn trọng, có hoàng giả khí khái Lăng Hoang, đều là có chút kích động. Lăng Tiêu bồi bọn họ chơi vài ngày, chỉ điểm một chút tu vi của bọn họ khoảng cách đột phá đạo chủ cũng đã không xa. Kế tiếp, Lăng Tiêu chuẩn bị du lịch hồng hoang thế giới. Cẩm Sắt và Tuyết Vi đương nhiên ở bên cạnh hắn. Hồng hoang thế giới bây giờ trở nên càng ngày càng bao la, các tộc sinh linh sinh sôi nảy nở, lẫn nhau đan xen thành một mảnh mênh mông sử thi. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng một chỗ, du sơn ngoạn thủy, tại hồng hoang thế giới các nơi du lịch, thấy được các tộc phong thổ nhân tình, cũng thấy được các loại nhân thế vui buồn ly hợp. Loại này yên tĩnh mà lạnh nhạt tâm cảnh, để Lăng Tiêu tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng cũng vững chắc rất nhiều. Chỉ là Lăng Tiêu vẫn không có tìm được hắn chứng đạo tiên đế cơ duyên. Tiên đế, chúa tể vĩnh hằng thiên đạo, nghịch chuyển sinh tử, khống chế thời không, hòa giải tạo hóa, tịch diệt âm dương, loại này vĩ lực thêm vào một thân. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đạt thành, trừ phi có nghịch thiên tạo hóa, nếu không muốn chứng đạo tiên đế, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà hồng hoang thế giới, mặc dù là vĩnh hằng chi giới, nhưng cũng chỉ là một phương vĩnh hằng chi giới vừa mới sinh ra không lâu, làm sao có thể có chứng đạo tiên đế tạo hóa đây? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, phu quân, tuy rằng ta không biết tiên đế là cảnh giới gì, nhưng cũng hiểu được đột phá không cách nào nóng vội, chờ cơ duyên đến, tự nhiên chính là cơ hội của ngươi. Cẩm Sát nhận ra tâm sự của Lăng Tiêu, lên tiếng an ủi, ta hiểu rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn cũng không có gấp gáp, mà là đang tìm kiếm cơ duyên chỗ ở. Chỉ là, hồng hoang thế giới hắn đã du lịch hơn phân nửa, nhưng vẫn không có phát hiện chứng đạo tiên đế cơ duyên ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm như hồng trung đại lữ vang vọng thế giới hồng hoang. Một thanh âm mờ mịt mà thần bí vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Hắc Ám Sinh Linh, nhanh như vậy liền phát hiện hồng hoang thế giới sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lộ ra một tia lạnh ý. Hắn vừa mới nghe được tín ngưỡng Lăng Tiêu thanh âm. Bên trong hỗn độn hải, có một mảnh hắc ám sóng chiều thổi quét mà đến, mục đích chính là hồng hoang thế giới. Trong đó nghi ngờ có một vị hắc ám chí cường giả cấp chuẩn tiên đế. Cẩm Sắt, ngươi cùng Tuyết Vi về thiên đình trước. Lăng Tiêu xé rách hư không, đem Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi truyền tống trở về thiên đình, sau đó một bước bước ra, liền xuất hiện ở bên trong hỗn độn hải. Ầm ầm, xa xa, trong hỗn độn hải mênh mông mãnh liệt, một mảnh hắc ám sóng chiều quét tới. Mà bên trong hỗn độn hải thay nghén ra những thế giới kia, ở hắc ám sóng chiều thổi quét dưới, dĩ nhiên giống như bọt biển bình thường, nhao nhao vỡ nát ra. Làn sóng hắc ám quét qua hết thảy, nuốt chửng hết thảy, trở nên càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được, trong đó có một tôn khủng bố vô biên thân ảnh, tản ra nồng đậm vô cùng hắc ám bản nguyên khí tức. Rõ ràng là một tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Bùm. Lăng Tiêu trong con ngươi sắc mang lóe ra, không có chút do dự, trực tiếp đánh ra một quyền. Hỗn độn quyền ấn mênh mông, trong phút chốc ở bên trong hỗn độn hải nở rộ ra, tựa như một khỏa vĩnh hằng tiên dương, phá nát hết thảy hắc ám, hướng về hắc ám sóng chiều trấn áp mà đi. To gan. Một đạo thanh âm vừa sợ vừa giận vang lên. Trong làn sóng hắc ám, một tôn trên trăm vạn trượng cao, toàn thân đen kịt như mực, ánh mắt âm lãnh mà quỷ dị hắc ám chuẩn tiên đế cất bước mà ra, trong tay lưỡi hái màu đen đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Răng rắc. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn kịch biến, cảm giác được một cỗ thần lực không thể địch nổi trấn áp xuống, liêm đao màu đen trong tay hắn trong nháy mắt nổ tung ra. Cái kia một đạo hỗn độn quyền ấn oanh tại hắc ám sóng chiều phía trên, lập tức truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu hắc ám sinh linh bị một quyền kia oanh thành bột mịn. Sau một khắc, kia một tôn hắc ám chuẩn tiên đế bị Lăng Tiêu vươn tay một chảo, trực tiếp nắm lấy cổ, từ bên trong hỗn độn hải nhấc lên. Mặc dù hắn đang giãy dụa kịch liệt, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Lăng Tiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Vĩnh hằng chi giới tân sinh một phương sao lại có nhân vật cường đại như ngươi? Trong ánh mắt hắc ám chuẩn tiên đế tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra tu vi của Lăng Tiêu, chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Hắn thật không ngờ, tu vi chuẩn tiên đế thất trọng thiên của hắn, ở trong tay Lăng Tiêu lại căn bản không có chút sức phản kháng nào. Mà hắn mang đến đại bộ phận hắc ám đại quân, cũng bị Lăng Tiêu một quyền kia đánh giết hơn phân nửa. Bùm. Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng hắn, một tay mang theo hắc ám chuẩn tiên đế, một tay đè ngang mà đi, trong phút chốc bên trong hỗn độn hải sóng to ngập trời. Vô tận pháp tắc chi lực hội tụ, còn lại hắc ám sinh linh đại quân căn bản không chỗ có thể trốn, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu một trưởng kia hoàn toàn chôn vùi. Các ngươi là từ nơi nào mà đến? Làm sao biết được hồng hoang thế giới? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào hắc ám chuẩn tiên đế nói. Hắc ám chuẩn tiên đế trong nháy mắt cả người run rẩy, cảm giác được mồ hôi đầm đìa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác được, nếu là hắn không nói ra lời nói, hắn lập tức sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Vị đại nhân này, ta tên là Mạc Tang, lệ thuộc vào hắc ám cổ giới thứ 9 thánh đế đại nhân ngồi xuống, thứ 23 tiên phong. Lúc này đây, thứ 9 thánh đế đại nhân con trai, thứ 9 vô song thái tử điện hạ, tại bên trong hỗn độn hải tu luyện. Trong lúc vô tình phát hiện một chỗ tân sinh vĩnh hằng chi giới, cho nên phái ta đến đây. Mạc Tang không dám có chút giấu giếm, vội vàng đem tất cả những gì hắn biết nói cho Lăng Tiêu. Theo lời kể của hắn, Lăng Tiêu cũng nhíu chặt mày. Căn cứ vào lời kể của Mạc Tang, Lăng Tiêu không thể không lo lắng. Hắc ám cổ giới, đệ cửu thánh đế. Mà ý tứ của Mạc Tang, hắc ám cổ giới tổng cộng có 9 đại thánh đế, phía trên còn có một vị thần bí khó lường. Thực lực vô cùng cường đại hắc ám đế tôn, ngay cả 9 đại thánh đế cũng phải nghe hiệu lệnh của hắc ám đế tôn. Như vậy tính ra, tiên đế cường giả hắc ám cổ giới đã vượt qua 10 tôn. Mà hiện giờ vĩnh hằng tiên vực, cộng thêm hỗn độn cổ tiên đế, tất cả tiên đế cường giả chỉ sợ cũng chưa chắc có thể vượt qua 3 tôn. Thực lực cách xa quá lớn, chớ đừng nói chi là hắc ám cổ giới có hay không ẩn giấu tiên đế cường giả, ai cũng không biết. Mặc dù Lăng Tiêu đã đủ đánh giá cao hắc ám cổ giới thực lực, nhưng là hôm nay nghe được Mạc Tang giảng thuật, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng trầm trọng. Đệ cửu vô song sao? Tìm kiếm cơ duyên chứng đạo thánh đế. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Căn cứ theo Mạc Tang kể lại, đệ cửu vô song tại hắc ám cổ giới đều xem như chói mắt nhất thiên kiêu, hắn đi tới hỗn độn hải chính là vì tìm kiếm chứng đạo tiên đế cơ duyên. Tu vi đệ cửu vô song đồng dạng đã đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Hơn nữa, mấy trăm vạn năm trước đã đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Đây cũng là không khỏi làm cho Lăng Tiêu suy tư, chẳng lẽ hắn chứng đạo tiên đế cơ duyên liền muốn rơi vào vị thứ 9 vô song thái tử trên người sao? Nếu là ngươi muốn tìm kiếm đệ cửu vô song điện hạ, ta có thể mang ngài đi, tin tưởng ngài nhất định sẽ đối chứng đạo cơ duyên cảm thấy hứng thú. Mạc Tang len lén nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Vậy sao? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái. Tính toán của Mạc Tang, Lăng Tiêu tự nhiên rất rõ ràng, chỉ sợ Mạc Tang chính là hy vọng Lăng Tiêu đi tìm đệ cửu vô song để mượn thực lực của đệ cửu vô song thoát thân. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có ý định chọc thủng ý nghĩ của hắn, bởi vì Lăng Tiêu quả thật muốn đi gặp vị kia thứ 9 vô song điện hạ một hồi. Hắn có dự cảm, hắn chứng đạo tiên đế cơ duyên, có lẽ thật muốn rơi vào đệ cửu vô song trên người. Tuy rằng đệ cửu vô song thái tử điện hạ không có nói cho ta biết, nhưng là hỗn độn hải nơi đó ẩn chứa chí cao thiên đạo pháp tắc, huyền diệu khó lường, quang ám đan sen, tuyệt đối là chứng đạo cơ duyên. Mạc Tang sợ Lăng Tiêu không tin, thể thốt nói. Được rồi, phía trước dẫn đường. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vâng. Mạc Tang trong lòng vui vẻ, lập tức thành thật xoay người, lao vào sâu trong hỗn độn hải. Lăng Tiêu gắt gao đi theo phía sau hắn. Hắn cũng không có đùa giỡn cái gì thủ đoạn, kiến thức Lăng Tiêu cường đại thực lực về sau, hắn cũng hiểu được hắn căn bản trốn không thoát, cho nên thành thật thật phía trước dẫn đường. Lăng Tiêu cảm giác được, hỗn độn hải phảng phất trở nên càng ngày càng bạo ngược lên, vô cùng sóng lớn thổi quét bầu trời. Một phương cổ xưa thế giới phá nát, sau đó triệt để chôn vùi tại bên trong hỗn độn hải. Lực lượng pháp tắc bốc lên, đại đạo đan sen, các loại lực lượng hỗn loạn ở đây hội tụ, quy về trong hỗn độn. Trong hỗn độn hải, phảng phất có một loại vô cùng khủng bố lực lượng sắp muốn thức tỉnh, ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn hải bình tĩnh. Hắn đi theo Mạc Tang, một đường đi tới chỗ sâu của hỗn độn hải. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh vực sâu hỗn độn mênh mông. Đen như mực, tựa như hắc động, có thể cắn nuốt tất cả. Nơi đó, phảng phất chỉ là một mảnh hư vô, ngay cả hỗn độn cũng không tồn tại. Thế nhưng giờ phút này, đã có một đạo chói mắt quang huy ở trong đó nở rộ, mơ hồ trong lúc đó hiện ra một đạo thần bí thân ảnh. Mà hỗn độn thâm uyên bốn phía, đóng quân rất nhiều hắc ám sinh linh đại quân, trong đó có mấy tôn khí tức khủng bố vô biên, rõ ràng là đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cảnh. Chỉ là một tôn đệ cửu thánh đế chi tử dưới trướng, đều có lực lượng cường đại như vậy, để cho Lăng Tiêu trong lòng càng phát ra lo lắng. Đại nhân, chính là nơi đó, đệ cửu vô song điện hạ, ở trong vực sâu kia. Mạc Tang cẩn thận nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó chậm rãi nói. Ngươi dẫn ta tới đây, chính là muốn mượn lực lượng hắc ám sinh linh đại quân, hoặc là nói lực lượng thứ 9 vô song, tới giết ta đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Sắc mặt Mạc Tang trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, cười khan một tiếng nói, làm sao có thể. Đại nhân, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Bèo, bèo, bèo. Nhưng là, hắn vừa dứt lời, lập tức vài đạo khí tức khủng bố vô biên, từ bốn phương tám hướng bên trong hỗn độn hải bốc lên. Đó là bốn tôn thân cao trăm vạn trượng, toàn thân tựa như hắc sắc tiên kim đúc đúc kinh khủng thân ảnh, khí tức cường đại vô biên, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Con ngươi của bọn họ lạnh như băng vô tình, tràn ngập quỷ dị cùng hắc ám sát ý, làm cho bốn phương hư không đều tại chấn động cùng vặn vẹo. Rõ ràng là bốn vị chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả. Bốn vị đại nhân, hắn mưu toan đối với điện hạ bất lợi, xin bốn vị đại nhân nhanh chóng đem hắn tru sát. Mạc Tang thần sắc vui vẻ, vừa chạy về phía xa, vừa điên cuồng hét lớn. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn Mạc Tang một cái, ánh mắt rơi vào trước mắt này bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế trên người. Trong con ngươi có một tia lạnh như băng sát ý. Bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế này rất mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng chỉ như vậy. Chết! Cái kia bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế, nhận thấy được Lăng Tiêu trên người sinh mệnh khí cơ, trong con ngươi sát khí tràn ngập, đột nhiên một tiếng quát to, đồng thời hướng Lăng Tiêu giết tới. Giết! Lăng Tiêu đồng dạng là hét lớn một tiếng nói, trong lòng bàn tay mãnh liệt tiên quang bốc lên, một đạo phá nát chư thiên, nghịch chuyển hoàn vũ thời gian kiếm quang, rực rỡ sáng chói đến cực hạn, hoành áp hư không mà đến. Đồng thời, thân hình hắn tăng vọt, đồng dạng là hóa thành trăm vạn trượng cao, toàn thân kim hà sáng chói, sắc bén vô cùng hỗn độn quyền ấn, hướng về tứ đại hắc ám chuẩn tiên đế nghênh đón. Ầm ầm, trong hỗn độn hải, thần quang vô biên mãnh liệt cuồn cuộn. Một đạo kiếm quang sắc bén kia trong phút chốc xuyên thủng mi tâm của một tôn hắc ám chuẩn tiên đế, mà quyền ấn của Lăng Tiêu đồng dạng là oanh ở trên ngực một tôn hắc ám chuẩn tiên đế khác, thần lực vô cùng bộc phát, đem trái tim của hắn oanh thành bột mịn. Hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế đồng thời bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Đáng chết, ngăn hắn lại, không thể để hắn quấy rầy điện hạ. Còn lại hai đại hắc ám chuẩn tiên đế đều là vừa sợ vừa giận, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, điên cuồng hướng Lăng Tiêu giết tới. Lăng Tiêu cường đại vượt qua bọn họ dự liệu, nhưng là vì vị kia thứ 9 vô song điện hạ, bọn họ đồng dạng là hung hãn không sợ chết giết tới. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt tiên quang nở rộ, vĩnh hằng quang mang bao phủ, để hắn cả người tựa như một tôn bất hủ tiên đế, muốn hoành áp chư thiên, phá nát vô biên hỗn độn. Hắn tiện tay một kích, đều có được vô thượng vĩ lực, có thể đánh bay một tôn hắc ám chuẩn tiên đế cường đại. Một cước đạp xuống, hỗn độn hải mãnh liệt mênh mông, sóng lớn ngập trời, thổi quét tứ phương khung trời, để chung quanh vô số hắc ám sinh linh đại quân đều là nhao nhao chôn vùi ra. Lăng Tiêu cường đại, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngay cả Mạc Tang vừa mới chạy đi, sắc mặt cũng tái nhợt trong nháy mắt. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn. Thế nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang rực rỡ ngang không mà đến, trong nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa, ngay cả chân linh đều bị triệt để chôn vùi. Ầm ầm, trận đại chiến này tới nhanh, đi cũng nhanh. Tứ đại hắc ám chuẩn tiên đế cường giả, tuy rằng hung hãn không sợ chết, thực lực cường đại vô biên, càng là không tiếc tự bạo hắc ám thánh khí, muốn lôi kéo Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Nhưng là Lăng Tiêu cường đại, vượt xa bọn hắn có khả năng lý giải, cuối cùng bọn hắn đều là nhao nhao chết ở Lăng Tiêu trong tay. 36 thiên chí tôn tháp mênh mông vô biên bị Lăng Tiêu tế xuất, trấn áp hỗn độn, phá hủy hoàn vũ, khủng bố vô biên. Dưới sự bao phủ của tam thập lục thiên chí tôn tháp, đại quân hắc ám sinh linh căn bản không có chỗ trốn, đều bị chôn vùi. Lăng Tiêu tắm rửa máu tươi, quanh thân sát khí ngập trời, trong con người tràn đầy sắc bén sát ý, từng bước bước hỗn độn, hướng hỗn độn vực sâu bên trong đi đến. Ầm ầm, trong vực sâu hỗn độn, lôi đình mãnh liệt vô biên, lực lượng pháp tắc khủng bố hủy diệt tất cả, nơi này phảng phất là nơi quy khư. Loại lực lượng quy khư này, cho dù là chuẩn tiên đế cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí bị chôn vùi. Trách không được nhiều hắc ám sinh linh đại quân đều kiêng kỵ như thế, khoảng cách hắc ám vực sâu như thế xa xôi. Ở Lăng Tiêu trước mắt, phảng phất có 3000 đại thiên thế giới chôn vùi, lại có 3000 đại thiên thế giới sinh ra, dựng dục một loại vĩnh hằng bất diệt vĩ lực. 3000 đạo trật tự thần liên đan xen, mỗi một đạo đều đại biểu cho lực lượng pháp tắc vĩnh hằng thiên đạo chí cao vô thượng, cuối cùng dung thành một thể, hóa thành một đạo quang đoàn rực rỡ chói mắt. Đó là một hạt cườm, có 3000 loại ánh sáng kỳ dị, hư ảnh thần bí lượn lờ 3000 vũ trụ, vĩnh hằng bất diệt, khủng bố vô biên. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy, có một người mặc hắc bào, thoạt nhìn vô cùng yêu dị hắc ám sinh linh người trẻ tuổi, đang ngồi xếp bằng ở viên kia hạt châu phía dưới, muốn đem nó triệt để luyện hóa. Đó hẳn là Đệ Cửu Vô Song. Đệ Cửu Vô Song luyện hóa viên hạt châu kia đã đến thời khắc mấu chốt nhất, làm cho hắn hắc ám sinh linh đại quân bị hủy diệt, hắn đều không rảnh bận tâm. Khi Lăng Tiêu nhìn thấy hạt châu kia, trong lòng liền hiện ra một ý niệm. Đó chính là cơ duyên hắn chứng đạo tiên đế. Giết. Trong con ngươi Lăng Tiêu sát khí tràn ngập, không có chút do dự, nháy mắt ngang trời hướng tới Đệ Cửu Vô Song giết tới. Bùm. Hỗn độn quyền ấn vô cùng, ẩn chứa vô thượng vĩ lực phá hủy hết thảy, trong phút chốc đánh vào trên người Đệ Cửu Vô Song. Quanh thân Đệ Cửu Vô Song nổi lên từng đạo rung động, một mảnh hắc ám bổn nguyên lực bao phủ hắn, bảo vệ ở trong đó. Đệ Cửu Vô Song trên người hiện ra một kiện phát ra hắc ám bổn nguyên lực lượng cổ xưa giáp trụ. Cái kia kiện giáp trụ có được chí cường lực phòng ngự, dẫn đến Lăng Tiêu cường đại quyền ấn, dĩ nhiên cũng không thể đem rung động mảy may. Hắc ám đế binh, cũng chỉ có hắc ám đế binh mới có thể có lực phòng ngự khủng bố như thế. Trấn áp. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang càng thịnh, không có chút do dự, trực tiếp tế xuất 36 thiên chí tôn tháp. Tiên đế khí vô thượng này phá hủy hết thảy, chính là chí bảo vô thượng hỗn độn cổ tiên đế tế luyện, so với tiên đế khí bình thường càng cường đại hơn. Ầm ầm. 36 thiên chí tôn tháp hạ xuống, cái loại lực trấn áp khủng bố vô biên này phá tan hết thảy, để cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Thậm chí ngay cả Đệ Cửu Vô Song cũng cảm giác được một loại sát cơ chí mạng, không thể không từ trong trạng thái tế luyện mạnh mẽ tỉnh táo lại. Ngươi đáng chết! Trong con ngươi Đệ Cửu Vô Song lộ ra hận ý và sát khí ngập trời, đột nhiên quát lớn một tiếng nói. Hắn tế luyện viên bảo châu kia đã đạt tới 9 thành 9, chỉ cần lại cho hắn một lát công phu, hắn liền có thể đem hoàn toàn tế luyện thành công, đến lúc đó tu vi của hắn thậm chí có thể nhất cử đột phá đến vô thượng thánh đế chi cảnh. Nhưng chính là tại loại này vô cùng mấu chốt thời khắc, Lăng Tiêu xông vào, thậm chí tế ra 36 thiên chí tôn tháp đến công kích hắn. Điều này đã phá vỡ quá trình đột phá của hắn. Hắn làm sao có thể không hận? Ngươi chính là Đệ Cửu Vô Song. Cơ duyên chứng đạo này, hay là giao cho ta đi? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Bùm. Tam thập lục thiên chí tôn tháp không chút do dự trấn áp Đệ Cửu Vô Song. Đệ Cửu Vô Song sắc mặt âm trầm, kinh nộ đan xen, nhưng là giờ phút này một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể đè nén tràn đầy lửa giận ngăn cản. Hắn thề, nhất định phải đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Ầm ầm. Tam thập lục thiên chí tôn tháp trấn áp xuống, Đệ Cửu Vô Song quanh thân hắc ám bổn nguyên chi quang nở rộ. Trong lòng bàn tay một thanh kỳ dị cổ kiếm hiện ra, cùng tam thập lục thiên chí tôn tháp va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần quang mãnh liệt. Đệ Cửu Vô Song cảm giác được một cỗ thần lực khó có thể địch nổi đánh úp lại, cả người ầm ầm lui ra. 36 thiên chí tôn tháp vượt xa bình thường tiên đế khí, thứ 9 vô song trên người giáp trụ, mặc dù là hắc ám đế binh, nhưng là so với 36 thiên chí tôn tháp vẫn là kém rất xa. Giết! Đệ Cửu Vô Song sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng vẫn hướng Lăng Tiêu ngang trời đánh tới. Hắn đối với hạt châu kia chí tại nhất định phải có được, đó là cơ duyên chứng đạo của hắn, quyết không thể chắp tay tặng cho Lăng Tiêu. Ầm ầm, răng rắc. Trong vực sâu hỗn độn, Lăng Tiêu cùng Đệ Cửu Vô Song triển khai một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt. Bọn họ đều là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên chí cường giả, tu vi cường đại, nội tình thâm hậu, nếu không phải nơi này có kỳ dị pháp tắc thủ hộ, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ triệt để đánh sụp. Bất quá, Đệ Cửu Vô Song như trước dần dần rơi vào hạ phong. Không riêng gì thần uy vô thượng của tam thập lục thiên chí tôn tháp có thể trấn áp tất cả, tiên đế cũng khó có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là Đệ Cửu Vô Song. Quan trọng hơn vẫn là nội tình của Lăng Tiêu thâm hậu, khoáng cổ thức kim, cho dù là Đệ Cửu Vô Song cũng xa xa so không được. Bùng, 36 thiên chí tôn tháp đánh vào Đệ Cửu Vô Song trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Trên người Đệ Cửu Vô Song, giáp trụ màu đen kỳ dị xuất hiện từng đạo vết nứt, lực lượng bản nguyên hắc ám không ngừng mãnh liệt mà ra. Đến cuối cùng, thế nhưng ầm ầm lập tức vỡ vụn ra. Cái gì? Đệ Cửu Vô Song sợ ngây người. Tịch Diệt Thánh Giáp trên người hắn chính là chí bảo vô thượng do phụ thân hắn luyện chế, hắc ám đế binh cường đại, có được lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới lại bị tam thập lục thiên chí tôn tháp đánh nát. Đây đến tột cùng là loại bảo vật nào? Chết! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, hỗn độn quyền ấn sắc bén vô cùng hướng về Đệ Cửu Vô Song trấn áp xuống. Đệ Cửu Vô Song cả người rung động, rên rỉ một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ầm ầm, 36 thiên chí tôn tháp đồng dạng là hướng tới Đệ Cửu Vô Song trấn áp xuống, muốn đem triệt để trấn sát. Không, phụ thân, cứu con! Trong ánh mắt Đệ Cửu Vô Song tràn đầy tuyệt vọng cùng thần sắc không cam lòng, hắn mắt thấy liền muốn chứng đạo thánh đế, trở thành hắc ám cổ giới chí cường giả, làm sao có thể cam tâm như vậy chết ở chỗ này. Mà Lăng Tiêu thực lực quá cường đại, nhất là 36 thiên chí tôn tháp, quả thực để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ong! Trong mi tâm Đệ Cửu Vô Song, sương mù hắc ám mãnh liệt hóa thành một đạo thân ảnh uy nghiêm mà thần bí, tản ra bá tuyệt thiên địa, chấn áp hết thảy khí tức khủng bố. Rõ ràng là lạc ấn của hắc ám tiên đế. Đó là tam thập lục thiên chí tôn tháp, ngươi rốt cuộc là ai? Đệ Cửu thánh đế cũng chính là Đệ Cửu Vô Song phụ thân, nguyên bản ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn Lăng Tiêu giống như là nhìn con kiến hôi bình thường, nhưng là khi hắn thấy được 36 thiên chí tôn tháp về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Rất hiển nhiên, Đệ Cửu thánh đế nhận ra lai lịch của tam thập lục thiên chí tôn tháp, lạc ấn của hắc ám tiên đế mà thôi. Chết! Trong con ngươi Lăng Tiêu sát khí lóe lên, 36 thiên chí tôn tháp trùng trùng điệp điệp hướng tới Đệ Cửu thánh đế trấn áp xuống. Ầm ầm, 36 thiên chí tôn tháp khủng bố thần uy, phảng phất ẩn chứa 36 trọng vũ trụ thần lực, phá tan hết thảy, khủng bố vô biên. Cho dù là Đệ Cửu thánh đế đô là sắc mặt đại biến, kinh nộ đan sen hô to, tiểu tử, thả con ta. Nếu là ngươi dám thương tổn con ta, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta đều sẽ cho ngươi sống không bằng chết, trọn đời trầm luân. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ là 36 thiên chí tôn tháp mênh mông vĩ lực. Bùm! Lạc ấn của Đệ Cửu thánh đế tuy mạnh, thậm chí có thể chấn áp cường giả chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, nhưng trước sức mạnh to lớn của tam thập lục thiên chí tôn tháp, căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong phút chốc vỡ nát ra, hóa thành hư vô. Không! Trong ánh mắt Đệ Cửu Vô Song tràn đầy thần sắc tuyệt vọng, trong thanh âm tràn ngập thê lương, dao động không cam lòng. Bùm! Như là tam thập lục thiên chí tôn tháp chấn áp xuống, làm cho hắn cả người từng tấc gãy lìa, sau đó cả người ầm ầm lập tức nổ nát ra, hóa thành bột mịn. Đệ Cửu Vô Song hoàn toàn đã chết. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén mà sáng chói, trong nháy mắt liền rơi vào hạt châu kia. Vèo, thân ảnh của hắn chợt lóe, liền xuất hiện ở phía dưới viên hạt châu kia. 3000 loại quang mang kỳ dị nở rộ, mơ hồ trong lúc đó phảng phất chiếu rọi 3000 phương bất hủ vũ trụ, huyền diệu khó lường, ẩn chứa chí cao pháp tắc lực. Trong hạt châu kia, từng đạo quang mang kỳ dị buông xuống, dung nhập vào trong đầu Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia khiếp sợ. Hỗn độn bản nguyên châu. Hắn trong nháy mắt liền biết được lai lịch của viên hạt châu kia. Hỗn độn bản nguyên châu chính là hỗn độn hải thai nghén ra ức vạn năm, vô số kỷ nguyên mới thai nghén ra chí bảo vô thượng. Hỗn độn bản nguyên châu trong đó có 3.000 trí cao thiên đạo bản nguyên lực hình thức ban đầu, hơi thêm luyện chế là có thể luyện chế thành một kiện vô thượng tiên đế chí bảo. Nếu là triệt để luyện hóa, dung nhập trong cơ thể, mượn trong đó 3.000 trí cao thiên đạo bổn nguyên lực hình thức ban đầu, là có thể làm cho người lĩnh ngộ trí cao thiên đạo lực lượng, chứng đạo vô thượng tiên đế lực lượng. Trách không được vừa rồi đệ cửu vô song một bộ muốn liều mạng với hắn. Lăng Tiêu đây là triệt để đoạt đệ cửu vô song cơ duyên cùng tạo hóa. Thì ra, đây chính là cơ duyên của chứng đạo ta. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười. Hắn không có chút do dự, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa hỗn độn bản nguyên châu, hắc ám cổ giới mênh mông vô biên. Trong hắc ám thiên cung, một thân ảnh khủng bố vô biên trong nháy mắt mở hai mắt, trong con người lộ ra sát ý ngập trời. Dám giết con ta? Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai to gan lớn mật như thế. Thân ảnh khủng bố vô biên kia chính là đệ cửu thánh đế. Hắn chính là một trong 9 đại thánh đế hắc ám cổ giới, nhân vật trí cao vô thượng, chấp trưởng hàng tỷ hắc ám sinh linh đại quân, dưới trướng vô số trí cường giả, thực lực khủng bố vô biên. Như là hắn vừa mới cảm ứng được, lạc ấn của hắn biến mất, mà nhi tử của hắn cũng bị người chém giết. Trong lòng đệ cửu thánh đế trong nháy mắt hiện ra sát ý ngập trời cùng lửa giận. Ầm ầm. Toàn thân hắn tản ra khí tức chấn động khủng bố vô biên, trong phút chốc xé rách hư không, hướng về phía hỗn độn hải cất bước mà đi. Hỗn độn bản nguyên châu, huyền diệu khó lường. Trong đó ẩn chứa 3.000 trí cao thiên đạo hình thức ban đầu, theo Lăng Tiêu luyện hóa, hắn đối với trí cao thiên đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Hơn nữa, hắn tu luyện hỗn độn tiên kinh, phảng phất cùng hỗn độn bản nguyên châu cực kỳ phù hợp, để cho hắn luyện hóa hỗn độn bản nguyên châu tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là nước chảy thành sông, hắn rất nhanh đã đem hỗn độn bản nguyên châu hoàn toàn luyện hóa. Ầm ầm. Hỗn độn bản nguyên châu nở rộ ra 3.000 đạo quang mang mãnh liệt, tựa như khai thiên tích địa, lôi đình mãnh liệt, thiên địa rung động, hư không bốn phương đều đang nổ vang. Khí tức cả người Lăng Tiêu đều trở nên huyền diệu khó lường, phảng phất siêu thoát với thiên địa, siêu thoát với thời không, siêu thoát với một phương hỗn độn này. Hỗn độn hải mãnh liệt cuộn trào, thần bí pháp tắc chi lực bốc lên, nhao nhao hướng Lăng Tiêu hội tụ mà đến. Ong, hỗn độn bản nguyên châu bốc lên, chậm rãi dung nhập vào mi tâm Lăng Tiêu. Trong phút chốc, khí tức cả người Lăng Tiêu trở nên vô cùng uy nghiêm. Hỗn độn quang minh mông mãnh liệt cuộn trào, tràn ngập ngàn vạn dặm bầu trời, từng đạo pháp tác lực mãnh liệt, trật tự thần liên lẫn nhau đan xen. Cả người hắn bay lên, ngồi xếp bằng trên bầu trời hỗn độn hải. Lôi đình vô tận hội tụ trên đỉnh đầu hắn, hiện ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường, tựa như thái cổ thần thú sống lại, lại giống như là vô số tiên đế chinh phạt chư thiên, chảy máu trôi nổi, thiên địa vỡ nát. Các loại đáng sợ thần ma lẫn nhau chinh phạt đại chiến, cuối cùng hóa thành lạc ấn bên trong hỗn độn hải, giờ phút này hình thành các loại lôi đình lực, nhao nhao hướng về Lăng Tiêu rơi xuống. Đó là chứng đạo chi kiếp, vĩnh hằng tiên vực, chư thiên vạn giới, hỗn độn hải, thậm chí thần bí không thể biết chi địa bên trong, đều kinh khủng nhất đại kiếp nạn. Vô số chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả, muốn vượt qua chứng đạo chi kiếp, đột phá đến vô thượng tiên đế chi cảnh, nhưng cuối cùng vẫn chết đi. Đây là kiếp nạn cửu tử nhất sinh. Lăng Tiêu một đường đi tới, từ nhỏ yếu phàm nhân, mãi cho tới bây giờ cường đại nhất chuẩn tiên đế, đã trải qua vô số kiếp nạn. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, kiếp nạn chứng đạo trước mắt chính là kiếp nạn khủng bố nhất mà hắn bình sinh chỉ thấy. Dù cho hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, thiên phú vạn cổ vô song, thậm chí hắn có được 36 thiên chí tôn tháp, càng là luyện hóa hỗn độn bản nguyên châu. Như là đối mặt chứng đạo đại kiếp nạn thời điểm, hắn vẫn cảm giác được tử vong uy hiếp. Giết, giết, giết. Đối mặt với lôi kiếp khủng bố mãnh liệt trên 9 tầng trời, trong con người Lăng Tiêu hiện ra chiến ý ngập trời, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Cả người hắn tản ra sát ý cường đại vô biên, trong phút chốc xông lên trời, xông vào trong lôi đình hải dương vô biên. Ầm ầm, răng rắc, bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu chinh phạt chư thiên, phá nát hết thảy, lấy tư thế vô địch chinh chiến. Hắn đã từng cùng thái cổ thần ma đại chiến, cũng đã từng tay xé thượng cổ thần thú. Hắn đã từng cùng vô số thời không chí cường thiên kiêu đại chiến, cuối cùng cũng mặt đối mặt cường đại nhất vô thượng tiên đế. Hắn từ thái cổ nghịch lưu giết tới, lại từ đời này giết vào đến vô tận tuế nguyệt trước. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu cũng không biết hắn thân ở nơi nào, còn lại chỉ còn lại có cường đại nhất chiến ý, như cũ sinh sôi không ngừng. Mà trong cơ thể của hắn, lại có một loại lực lượng bất hủ mà vĩnh hằng, đang thức tỉnh, trở nên càng ngày càng cường đại. Ầm ầm. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu trong cơ thể nở rộ ra một cỗ cực cảnh thăng hoa quang huy, vĩnh hằng mà bất hủ, trong phút chốc quét sạch vạn cổ thời không, hóa thành vĩnh hằng duy nhất. Mà hắn cũng đánh vỡ chứng đạo đại kiếp nạn khủng bố nhất, từ trong lôi đình vô tận cất bước ra. Sau một khắc, thiên địa bởi vì hắn mà run rẩy. Ầm ầm. Lăng Tiêu trên đỉnh đầu treo cao một viên rực rỡ chói mắt đại nhật, nở rộ ra 3.000 đạo quang huy, lượn lờ 3.000 bất hủ vũ trụ, khí tức khủng bố khôn cùng. Ánh mắt hắn sắc bén mà sáng chói, phảng phất có thể trong nháy mắt nhìn thấu chư thiên thời không, phá nát vô cùng vũ trụ, trong một ý niệm mở ra hoàn vũ chư thiên, trong một ý niệm diệt hàng tỷ sinh linh. Hắn đã hoàn toàn cùng hỗn độn bản nguyên châu dung làm một thể, hỗn độn bản nguyên châu bên trong 3.000 trí cao thiên đạo hình thức ban đầu, ở trong cơ thể của hắn bốc lên, đan xen ở trên thế giới thụ, để thế giới thụ chống đỡ hỗn độn thiên địa, hóa thành vĩnh hằng duy nhất. Đây là cảnh giới tiên đế sao? Trong con người Lăng Tiêu Tinh mang sáng chói, khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mênh mông mà khủng bố lực lượng, trong nháy mắt liền có thể đánh xuyên hỗn độn hải, mở ra vô cùng thế giới. Thực lực của hắn so với lúc trước đâu chỉ tăng vọt gấp 100.000 lần. Thậm chí còn không chỉ, bởi vì đây là một loại biến hóa về chất. Lăng Tiêu lúc trước còn tưởng rằng hắn tích lũy hùng hậu vô biên, lại có 36 thiên chí tôn tháp bực này bảo vật. Lấy chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, có lẽ thật có thể đi ngược chiều phạt lục, cùng tiên đế một trận chiến. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn lâu mới rõ ràng cảnh giới cùng lực lượng của tiên đế. Hắn chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, muốn từ tiên đế trong tay đào tẩu, đều là rất khó. Bất quá, Lăng Tiêu chứng đạo chi kiếp, khẳng định xa xa so với những người khác muốn càng thêm khủng bố. Hắn tích lũy quá hùng hậu, vạn cổ vô song. Cho nên, sau khi hắn đột phá đến cảnh giới tiên đế, tự nhiên cũng cường đại hơn những người khác. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hỗn độn hải mãnh liệt cuộn trào, sóng lớn ngập trời, bốn phương hư không đều ở kịch liệt nổ vang, trong nháy mắt có vô cùng thế giới ầm ầm nổ tung ra. Một thân ảnh to lớn mà khủng bố xuất hiện trong hỗn độn hải. Hắn toàn thân hắc ám bổn nguyên chi quang mãnh liệt, thân cao ức vạn trượng, tản ra một loại mờ mịt quang mang, bất hủ mà vĩ ngạn, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Đó là một tôn hắc ám sinh linh khủng bố vô biên, có lẽ có thể xưng là hắc ám tiên đế. Hắn chính là đệ cửu thánh đế. Cảm giác được nhi tử của hắn đệ cửu vô song chết ở Lăng Tiêu trong tay, hắn giận không thể tha, trực tiếp liền từ hắc ám cổ giới bên trong chạy tới. Ngươi, không đúng, ngươi đột phá tới cảnh giới tiên đế, làm sao có thể nhanh như vậy? Trong con ngươi đệ cửu thánh đế tràn ngập sát khí, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng, coi như là ở bên trong hắc ám cổ giới, có thể đột phá đến thánh đế vị trí, đều là trong hàng tỷ không một tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa, muốn đột phá đến thánh đế, phải trải qua chứng đạo chi kiếp vô cùng gian nan, căn bản không phải dễ dàng như vậy là có thể vượt qua. Lăng Tiêu vì sao dễ dàng đột phá đến cảnh giới tiên đế như thế? Lúc này đây, đệ cửu thánh đế càng là tự mình cầu đế tôn ra tay, mới đo lường được trong hỗn độn hải, sẽ xuất hiện chứng đạo cơ duyên, cho nên mới để cho đệ cửu vô song đến cướp lấy cơ duyên. Nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu chẳng những đoạt đệ cửu vô song chứng đạo cơ duyên, hơn nữa nhanh như vậy liền đột phá đến tiên đế chi cảnh. Ngươi chính là hắc ám cổ giới đệ cửu thánh đế. Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, nhìn chằm chằm đệ cửu thánh đế đạm mạc nói. Ngươi cái này con kiến bình thường đồ vật, vậy mà đoạt con ta chứng đạo cơ duyên, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Đệ cửu thánh đế lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Cho dù Lăng Tiêu chứng đạo tiên đế thì thế nào? Hắn thế nhưng là kỷ nguyên trước, cũng đã chứng đạo thánh đế vị trí, ở cảnh giới này tẩm dâm vô số năm. Muốn chém giết một cái vừa mới đột phá tiên đế, tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trong lòng hắn lửa giận ngập trời, đây là cơ duyên vốn thuộc về đệ cửu vô song, nguyên bản hắc ám cổ giới muốn nhiều hơn một tôn thánh đế, nhưng hôm nay lại bị Lăng Tiêu mạnh mẽ cướp đi. Ầm ầm, quanh thân hắn bạo ngược sát ý tràn ngập, khủng bố hắc ám bản nguyên giống như màu mực xâm nhiễm bình thường, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Đệ cửu thánh đế trong nháy mắt liền ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn, có một thanh trường mâu màu đen, nhiễm vết máu màu đen, rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn thập phần tà ác, trong phút chốc xuyên thủng tầng tầng hỗn độn, hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng sắc bén, xung thân mênh mông vĩ lực bộc phát, một đạo hỗn độn quyền ấn vô cùng nghênh đón. Hắn chứng đạo tiên đế, tu vi tăng vọt, hôm nay nhìn thấy đệ cửu thánh đế xuất hiện, vừa vặn có thể đem đệ cửu thánh đế lấy ra làm đá mài đao của hắn, nhìn xem thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng đạt tới cảnh giới nào. Răng rắc, vô cùng quyền ấn, trong phút chốc phảng phất xuyên thấu tầng tầng vũ trụ, hóa thành vô tận thời không duy nhất, cùng chuôi trường mâu màu đen va chạm. Trường mâu màu đen rung động kịch liệt, đó là một kiện hắc ám đế binh vô cùng cường đại, nhưng dưới hỗn độn quyền ấn kinh khủng vô cùng của Lăng Tiêu, lại căn bản không thể ngăn cản, ầm ầm lập tức nổ tung ra. Thân thể Lăng Tiêu bây giờ cường hãn tới cực điểm, có thể so với chí bảo tiên đế. Hắc ám đế binh tuy rằng cường đại, nhưng căn bản không cách nào xâm nhiễm Lăng Tiêu thân thể, ngược lại bị hắn trực tiếp một quyền oanh nổ. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, thi triển ra đủ loại thần thông thủ đoạn cường đại. Các loại tiên đế kinh văn tại trong đầu của hắn dung làm một thể, để hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đều có được thần bí khó lường vô thượng uy năng. Trong ánh mắt Đệ Cửu Thánh Đế tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cùng Lăng Tiêu vừa giao thủ, hắn nhất thời cũng cảm giác được Lăng Tiêu khủng bố, căn bản không giống như là vừa mới đột phá đến tiên đế chi cảnh cường giả. Lăng Tiêu cường đại, để cho hắn đều cảm giác được áp lực thật lớn. Điều này, làm sao có thể? Trong tiên vực lúc nào xuất hiện cường giả khủng bố như vậy? Sắc mặt Đệ Cửu Thánh Đế vô cùng khó coi. Trong lòng hắn kinh nộ đan xen, ra tay càng phát ra sắc bén mà bá đạo, mãnh liệt hắc ám thần quang xuyên qua bầu trời, điên cuồng hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đi. Trong lòng bàn tay của hắn, huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang sắc bén, phất tay chém xuống một mảnh tinh không, phá hủy một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ. Đây là tiên đế chiến chân chính, bọn họ đều là đánh vỡ vạn cổ thời không, chứng đạo vĩnh hằng duy nhất vô thượng tiên đế. Bọn họ ở quá khứ, hiện tại cùng tương lai trong ba mảnh thời không đại chiến, chân thân cùng pháp thân, thân thể cùng nguyên thần, tại toàn phương vị quyết đấu. Thực lực của Đệ Cửu Thánh Đế đồng dạng là vô cùng khủng bố, hơn nữa ở cảnh giới này ma luyện vô số năm, vừa ra tay liền có thể hủy diệt một phương đại vũ trụ. Mà quyền ấn của Lăng Tiêu, tung hoành hỗn độn hải, trong phút chốc nhấc lên một mảnh sóng lớn ngập trời, ngưng tụ ra một cái chân long tiên đạo vô cùng khủng bố. Tung hoành ức vạn dặm, há mồm phun ra, chính là một mảnh thần huy rực rỡ, nện xuống ức vạn viên chí tôn tinh thần. Ầm ầm, đại chiến giữa Lăng Tiêu và Đệ Cửu Thánh Đế quá kịch liệt. Trong cả hỗn độn hải, không biết có bao nhiêu đại vũ trụ bị đánh nát, không biết có bao nhiêu sinh linh bị chôn vùi. Giữa bọn họ đại chiến, để hỗn độn hải đều ở mãnh liệt cuộn trào, khơi dậy ngập trời sóng lớn, khủng bố pháp tắc diễn hóa sau đó lại vỡ nát ra. Thậm chí, loại chấn động khủng bố này còn lan đến vĩnh hằng tiên vực cực kỳ xa xôi. Trong vĩnh hằng tiên vực, mấy thân ảnh khí tức khủng bố vô biên mở hai mắt, trong con người tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Trong hỗn độn hải lại bùng nổ tiên đế chiến. Là vị tiên đế nào đang khai chiến với thánh đế hắc ám cổ giới sao? Thời đại hắc ám vĩnh hằng tiên vực rốt cục cũng tới sao? Rất nhiều thần niệm khủng bố đan xen, tràn ngập lo lắng cùng kinh nghi. Oanh! Đệ Cửu Thánh Đế chiến tới điên cuồng, quanh thân sát khí ngập trời, hắc ám bản nguyên lượn lờ, giống như một con sông dài hắc ám. Trong nháy mắt oanh khai một phương đại vũ trụ, lấy vô thượng thần uy, hướng Lăng Tiêu giết tới. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, một đạo sáng chói kiếm quang nở rộ, sáng lạn sáng chói đến cực hạn, chém phá hắc ám sông dài, đem thứ 9 thánh đế một cánh tay chém xuống. Lăng Tiêu cùng Đệ Cửu Thánh Đế đã đại chiến hồi lâu. Lăng Tiêu dần dần quen thuộc tiên đế cảnh tu vi, bộc phát ra càng phát ra khủng bố chiến lực, để Đệ Cửu Thánh Đế đô âm thầm kinh hãi không thôi. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu tích lũy có 102, thực lực cường đại vô biên, sâu không lường được, một khi đột phá chính là tích lũy lâu dài, kinh diễm trên đời. Cho nên, khi hắn thể hiện ra thực lực chí cường, một đạo kiếm quang liền chặt đứt cánh tay của Đệ Cửu Thánh Đế. Bùm! Đệ Cửu Thánh Đế quanh thân hắc ám bổn nguyên nở rộ, cánh tay trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, phía sau hắn hiện ra ngàn cánh tay, ngàn cái đầu lâu, phun ra hắc ám hủy diệt quang mang, từng đạo hắc ám trật tự thần liên, hướng về Lăng Tiêu phong tỏa mà đến. Răng rắc! Lăng Tiêu tay nắm vô địch quyền ấn, quanh thân hỗn độn quang lượn lờ, trong phút chốc phá vỡ vô biên tinh hà, diễn hóa ra một phương đại vũ trụ, đột nhiên hướng tới thứ 9 thánh đế trấn áp mà đến. Hắc ám quang mang đầy trời ầm ầm nổ tung ra. Trong miệng Đệ Cửu Thánh Đế cũng là đột nhiên phun ra một ngụm vết máu màu đen, toàn thân xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất muốn nổ tung ra. Lăng Tiêu có được vô thượng vĩ lực, có thể phá diệt cùng trấn áp hết thảy, cho dù là Đệ Cửu Thánh Đế đều cảm giác được loại cảm giác hủy diệt này. Không, ta bất bại, cuối cùng sẽ siêu thoát hết thảy, khống chế hết thảy. Giết, giết, giết. Đệ Cửu Thánh Đế trong miệng phát ra một đạo giống giận, điên cuồng hướng Lăng Tiêu giết tới. Trong miệng của hắn màu đen thần quang gào thét mà đi, hóa thành một đầu hàng tỷ dặm dài hắc ám thần long, long uy tràn ngập, chấn nát một mảnh sáng chói tinh hà. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một đạo tuế nguyệt quang huy bắn ra, giống như màu vàng thần mâu, đem cái kia hắc ám thần long đóng đinh ở cô quạnh trong vũ trụ. Ầm ầm. Lăng Tiêu chân đạp vũ trụ tinh hà, đỉnh đầu vô tận thời không, hỗn độn quang buông xuống, như là chư thiên thời không duy nhất bất hủ chân thần, ngang trời hướng tới Đệ Cửu Thánh Đế giết tới. Đệ Cửu Thánh Đế đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vô luận hắn phản kích như thế nào, dãy dụa như thế nào, hắn vẫn liên tiếp bại lui. Bùm! Lăng Tiêu một cước đạp xuống, đem cánh tay của hắn đạp nát, sau đó lại lăng không một quyền đánh ra, oanh ở thứ 9 Thánh Đế đầu lâu phía trên, đem đầu của hắn oanh nổ. Đệ Cửu Thánh Đế trong miệng giống giận liên tục, hắc ám bản nguyên đột nhiên bộc phát, hấp thu vô tận năng lượng hỗn độn, một lần nữa ngưng tụ ra nhất cử thân thể. Tu vi đến cảnh giới tiên đế, gần như bất diệt. Trừ phi có thể ma diệt tất cả ấn ký còn lưu lại ở thời không vô tận, mới có thể chém giết, nếu không tiên đế có thể sống lại. Cho nên, có thể chém giết tiên đế, cũng chỉ có tiên đế. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn, như là mang theo hàng tỷ trọng thế giới bổn nguyên lực lượng, oanh ở đệ cửu thánh đế trên người, đem hắn không ngừng oanh sát. Mà đệ cửu thánh đế lại không ngừng sống lại. Ta bất bại, không ai có thể giết ta. Đệ cửu thánh đế trạng như điên cuồng, trong miệng giống giận liên tục. Vậy sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng. Bùm. 36 thiên chí tôn tháp, như là phá vỡ hỗn độn hải, nhấc lên ngập trời sóng lớn, lượn lờ vô tận pháp tắc chi lực, bốc lên. 36 thiên chí tôn tháp trực tiếp trấn áp trên đỉnh đầu đệ cửu thánh đế. Đệ cửu thánh đế cả người chấn động mạnh, quanh thân bị từng đạo pháp tắc thần liên khóa chặt, một cỗ khủng bố vô cùng thôn phệ lực từ 36 thiên chí tôn tháp bên trong truyền đến, bắt đầu không ngừng luyện hóa đệ cửu thánh đế. 36 thiên chí tôn tháp, đáng chết, ngươi cùng hỗn độn cổ tiên đế rốt cuộc là quan hệ gì? Trong ánh mắt đệ cửu thánh đế tràn đầy thần sắc hoảng sợ, thậm chí còn có một tia sợ hãi không thể che giấu. 36 thiên chí tôn tháp tại hắc ám cổ giới lại bị trở thành thôn phệ đế tháp, bởi vì 36 thiên chí tôn tháp tại hỗn độn cổ tiên đế trong tay cắn nuốt mấy tôn hắc ám tiên đế. Đây chính là chí bảo hỗn độn cổ tiên đế luyện chế thành nhằm vào hắc ám sinh linh. Lăng Tiêu hôm nay tế xuất 36 thiên chí tôn tháp chính là muốn thôn phệ thứ 9 thánh đế bản nguyên, ma diệt hắn tất cả ấn ký. Đây là muốn đem hắn triệt để ma diệt. Ngươi cũng không phải hỗn độn cổ tiên đế, ai cũng đừng nghĩ giết ta. Trong ánh mắt đệ cửu thánh đế tràn đầy lửa giận ngập trời cùng vẻ điên cuồng. Ầm ầm. Ánh sáng hắc ám bạo ngược quanh thân hắn nở rộ, hỏa diễm bốc lên, sau đó sát khí tràn ngập, giống như là một mặt trời sụp đổ, ầm ầm nổ tung ra. Hắn dĩ nhiên là lựa chọn tự bạo. Đương nhiên, tiên đế cường giả cho dù là tự bạo cũng sẽ không chết, nhưng cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, coi như là tiên đế cường giả cũng sẽ không lựa chọn tự bạo. Có thể thấy được đệ cửu thánh đế kiên kỵ cùng sợ hãi đối với tam thập lục thiên chí tôn tháp, không tiếc tự bạo cũng phải thoát thân. Bùm. Hỗn độn hải bị một cỗ khủng bố vô biên gió lốc thổi quét ra, trong phút chốc chôn vùi vô tận tinh thần, phá nát vô số vũ trụ thế giới. Một tôn tiên đế cường giả tự bạo là kinh khủng bực nào? Tam thập lục thiên chí tôn tháp nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, rực rỡ sáng chói đến cực hạn, giống như là đang thừa nhận một loại cực hạn lực lượng. Chỉ bất quá, để cho đệ cửu thánh đế thất vọng chính là, mặc dù hắn lựa chọn tự bạo, đã không có thể nổ tung 36 thiên chí tôn tháp, từ trong đó thoát khốn mà ra. Chờ chính là ngươi tự bạo. Hiện tại, ngươi thật sự một chút cơ hội cũng không có. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. 36 thiên chí tôn tháp nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, ở thứ 9 thánh đế cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đem hắn hoàn toàn bao phủ lên. Thậm chí, đệ cửu thánh đế lưu lại vô tận thời không ấn ký, cũng bắt đầu bị 36 thiên chí tôn tháp tìm được tung tích, không ngừng ma diệt. Đệ cửu thánh đế lựa chọn tự bạo, tuy rằng rất nhanh lại khôi phục thân thể, nhưng là bản nguyên bị thương, đã trở nên vô cùng suy yếu, nơi nào còn có thể tránh thoát 36 thiên chí tôn tháp thôn phệ. A, một đạo thanh âm thê thảm mà không cam lòng truyền đến, đệ cửu thánh đế bị tam thập lục thiên chí tôn tháp nuốt vào trong đó. Lực lượng bản nguyên tiên đế mênh mông mà bàng bạc, bị tam thập lục thiên chí tôn tháp luyện hóa, giống như nước lũ, không ngừng tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong cơ thể, một gốc cây cổ xưa thế giới thụ, như là xuyên qua hỗn độn vũ trụ, vô cùng thời không, vĩnh hằng mà bất hủ. Mà theo đệ cửu thánh đế bị Lăng Tiêu cắn nuốt, cái kia cây thế giới thụ sinh mệnh lực tràn đầy đến cực hạn, sau đó nhanh chóng héo rũ chôn vùi. Sau đó, lại từ trong héo rũ phát ra sinh cơ càng thêm tràn đầy bàng bạc. Một vòng quang mang luân hồi thần bí hiện lên phía sau Lăng Tiêu, thần bí khó lường. Đây là hỗn độn luân hồi ấn sao? Lăng Tiêu nhìn đạo ấn ký thần bí kia, trong ánh mắt hiện ra một tia hiểu ra. Tiên đế chấp trưởng chí cao thiên đạo, trong cơ thể sẽ ngưng tụ một đạo hỗn độn luân hồi ấn, bất tử bất diệt. Chỉ cần có người tụng tên thật là có thể từ hỗn độn bên trong luân hồi trở về. Trừ phi tiên đế cường giả, đem tất cả ấn ký ma diệt, chân linh đánh nát, thậm chí ngay cả hỗn độn luân hồi ấn cũng triệt để thôn phệ, mới có thể đem nó ma diệt. Cho nên, chỉ có tiên đế mới có thể chém giết tiên đế. Mà tiên đế tu luyện, liền cùng trong cơ thể hỗn độn luân hồi ấn bao nhiêu có quan hệ, ngưng tụ một đạo hỗn độn luân hồi ấn, chính là một kiếp tiên đế. Ngưng tụ cửu đạo luân hồi ấn chính là cửu kiếp tiên đế. Nghe đồn sau khi ngưng tụ chín đạo luân hồi ấn, cửu cửu quy nhất có thể trùng kích cảnh giới huyền diệu chí cao vô thượng kia. Chỉ là, vô luận là vĩnh hằng tiên vực hay là hắc ám cổ giới, đến nay đều không có ai có thể đột phá đến cái kia chí cao cảnh giới. Coi như là hỗn độn cổ tiên đế, đã từng cũng chỉ là cửu kiếp tiên đế mà thôi. Lăng Tiêu tuy rằng đột phá đến cảnh giới tiên đế, nhưng chưa ngưng tụ hỗn độn luân hồi ấn bản thân. Hiện giờ sau khi thôn phệ địa cửu thánh đế, đồng dạng thôn phệ hỗn độn luân hồi ấn, Lăng Tiêu cũng trở thành một kiếp tiên đế chân chính. Bất quá, muốn thôn phệ một tôn tiên đế hỗn độn luân hồi ấn cực kỳ gian nan, mặc dù là không địch lại, tiên đế cũng có thể tự bạo hỗn độn luân hồi ấn, đồng quy vu tận. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, hơn nữa 36 thiên chí tôn tháp lực lượng, mới may mắn trấn áp địa cửu thánh đế, hơn nữa hoàn chỉnh cắn nuốt hỗn độn luân hồi ấn. Ầm ầm, trong hỗn độn hải, Lăng Tiêu đỉnh đầu 36 thiên chí tôn tháp, thân cao ức vạn trượng, vĩ ngạn vô biên, tựa như một tôn bất hủ hỗn độn thần ma, tản ra khí tức chấn động ngập trời. Hắn ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu tuế nguyệt luân hồi, giơ tay nhấc chân trong lúc, liền có thể mở ra vô cùng thời không, đánh nát vô số vũ trụ. Thực lực của hắn đã cường đại đến một loại tình trạng không thể biết được. Hỗn độn hải bên trong dựng dục những vũ trụ thế giới kia, ở Lăng Tiêu trước mặt, giống như là dưới ánh mặt trời bọt biển bình thường, tiện tay là có thể nghiền nát. Cho dù là vĩnh hằng chi giới như hồng hoang thế giới, Lăng Tiêu cũng có thể trực tiếp đánh vỡ ra. Tiên đế cường đại, vượt xa sinh linh bình thường có thể lý giải. Cũng chỉ có vĩnh hằng chi giới cùng hắc ám cổ giới, như vậy vĩnh hằng vũ trụ mới có thể thừa nhận tiên đế mênh mông vĩ lực. Bất quá, tiên đế cấp bậc cường giả cũng rất ít sẽ tại vĩnh hằng chi giới cùng hắc ám cổ giới động thủ, nếu không sẽ tạo thành khó có thể nghịch chuyển thương tổn. Cho nên, cường giả cấp bậc tiên đế rất ít hiện thân ở vĩnh hằng tiên vực chính là nguyên nhân này. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hỗn độn mãnh liệt, pháp tắc bốc lên. Một cỗ khí tức khủng bố vô biên từ trong hỗn độn hải xa xa phá sóng mà đến. Phảng phất hỗn độn hải trong nháy mắt sụp đổ, vô cùng vô tận hắc ám thần quang mãnh liệt cuộn trào, đêm này một mảnh thiên địa đều hóa thành hắc ám hải dương. Cái loại hắc ám bổn nguyên lực này quá nồng đậm, Lăng Tiêu đều là cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một thân ảnh mơ hồ hàng lâm ở trước mặt Lăng Tiêu, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thân ảnh kia phảng phất là dung hợp thể giữa bóng tối và ánh sáng, lại giống như hóa thân của tà ác và thánh khiết, tản ra một loại khí tức chấn động khủng bố vô biên, phảng phất trong phút chốc muốn phá nát toàn bộ hỗn độn hải. Đệ nhất thánh đế. Tuy rằng Lăng Tiêu chưa bao giờ gặp qua trước mắt này tôn hắc ám sinh linh, nhưng là trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra một cái tên. Thân ảnh trước mắt này chính là đệ nhất thánh đế hắc ám cổ giới. Là ngươi, giết lão cửu. Âm tiết tối nghĩa mà cổ xưa vang lên, tràn ngập hờ hững cùng lãnh khốc. Là ta, đệ nhất thánh đế, ngươi muốn báo thù cho đệ cửu thánh đế sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Trước mắt đệ nhất thánh đế xác thực cho Lăng Tiêu cảm giác vô cùng nguy hiểm, nhưng là Lăng Tiêu có thể nhận thấy được trước mắt đệ nhất thánh đế cũng không phải là chân thân, mà là một đạo lạc ấn. Chỉ là một đạo lạc ấn thôi, dù cho đệ nhất thánh đế thực lực khủng bố cường đại vô biên, nhưng cũng không có khả năng giết Lăng Tiêu. Tam thập lục thiên chí tôn tháp, hỗn độn cổ tiên đế, ngươi còn không ra sao? Đệ nhất thánh đế ánh mắt lãnh khốc mà tà ác, phảng phất căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, nhìn tam thập lục thiên chí tôn tháp một cái, lạnh lùng nói. Bùng, bùng, bùng. Nhưng vào lúc này, xa xa phảng phất có ba khỏa kiêu dương rực rỡ bốc lên. Ba đạo khí tức khủng bố vô biên thân ảnh, giống như đường hoàng đại nhật bình thường, phá vỡ trùng điệp hỗn độn hải, từ bên trong vĩnh hằng tiên vực ngang trời mà đến. Đó là ba cường giả tiên đế. Cầm đầu một tôn trung niên nhân, hùng tư anh phát, dáng người vĩ ngạn, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, tự có một loại quét ngang cửu thiên thập địa, độc tôn chư thiên vạn giới vô địch khí vận. Chính là hỗn độn cổ tiên đế, mà trái phải của hắn chính là một thiếu niên mặc đạo bào, toàn thân quang minh chi lực lượn lờ, cùng với một trung niên phụ nhân mặc cung trang, thoạt nhìn tuyệt mỹ vô cùng. Tam đại tiên đế cường giả từ vĩnh hằng tiên vực bên trong mà đến, xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng với đệ nhất thánh đế trước mặt. Hỗn độn cổ tiên đế, ngươi quả nhiên không có chết. Đệ nhất thánh đế ánh mắt rơi vào hỗn độn cổ tiên đế trên người, tràn đầy kiêng kỵ thật sâu. Lão tạp mao đế tôn kia còn chưa chết, ta làm sao có thể chết? Ngược lại ngươi, thật không ngờ cũng ngưng tụ chín đại hỗn độn luân hồi ấn. Hỗn độn cổ tiên đế thản nhiên nhìn đệ nhất thánh đế nói. Thực lực đế tôn đại nhân bây giờ đã vượt xa ngươi, thậm chí không cần đế tôn đại nhân ra tay, huynh đệ chúng ta đều có thể diệt ngươi. Đệ nhất thánh đế đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm hỗn độn cổ tiên đế lạnh giọng nói. Năm đó hỗn độn cổ tiên đế giống như thiên kiêu ngang trời xuất thế, thực lực cường đại đến cực hạn. Hắc ám cổ giới chúa tể, đế tôn đại nhân cùng hỗn độn cổ tiên đế một trận chiến, cơ hồ đem hỗn độn hải đều đánh sụp, để vĩnh hằng tiên vực cùng hắc ám cổ giới đều bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. thậm chí đệ nhất thánh đế cũng từng bị hỗn độn cổ tiên đế trọng thương. Chỉ bất quá, này vô số kỷ nguyên tới nay, đế tôn đại nhân thương thế dần dần khỏi hẳn, hơn nữa tu vi càng tiến thêm một bước. Ở đệ nhất thánh đế xem ra, hỗn độn cổ tiên đế tuyệt không phải đế tôn đại nhân đối thủ. Vậy sao? Ngươi có thể ra ngoài thử xem. Bất quá lúc này đây ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Hỗn độn cổ tiên đế lạnh nhạt cười nói. Hỗn độn cổ tiên đế, đế tôn đại nhân để ta nói cho ngươi biết, trong vòng trăm năm, nếu ngươi nguyện ý thần phục hắn, có thể tha cho ngươi một mạng. Đệ nhất thánh đế ánh mắt băng lãnh vô cùng, lạnh giọng nói. Ngươi đây là tuyên chiến sao? Ánh mắt hỗn độn cổ tiên đế trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Chính là tuyên chiến, trăm năm sau, hắc ám hàng lâm, vĩnh hằng tiên vực sẽ trở thành hắc ám lãnh địa, nên lựa chọn thế nào, các ngươi tự mình quyết định đi. Đệ nhất thánh đế cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt của hắn đảo qua hỗn độn cổ tiên đế ba người, tại Lăng Tiêu trên người dừng lại chốc lát, mang theo khinh thường, lạnh lùng cùng sát ý. Sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy lạc ấn của đệ nhất thánh đế tiêu tán, ánh mắt hỗn độn cổ tiên đế sắc bén vô cùng, mà hai cường giả tiên đế bên cạnh hắn không khỏi lộ ra vẻ sầu lo. Hỗn độn đại nhân, thật không ngờ hắc ám cổ giới động tác so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhanh hơn, chúng ta chỉ có trăm năm thời gian. Thiếu niên áo bào khẽ thở dài một tiếng nói. Hỗn độn đại nhân, lần này vĩnh hằng tiên vực chúng ta sẽ bại sao? Trung niên phụ nhân tuyệt mỹ vô cùng, cũng tràn ngập sầu lo nói. Tuy rằng vĩnh hằng tiên vực bây giờ chỉ còn lại có ba người chúng ta, nhưng là chúng ta còn có Lăng Tiêu, hắn là lần này chúng ta chuyển bại thành thắng hy vọng. Ánh mắt hỗn độn cổ tiên đế rơi vào trên người Lăng Tiêu, mang theo mong đợi cùng hy vọng. Tôi, Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Nghe được đệ nhất thánh đế tuyên chiến, Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút lo lắng, dù sao hắc ám cổ giới thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Mà thời gian lưu lại cho vĩnh hằng tiên vực, quá ngắn. Lăng Tiêu bây giờ vừa mới đột phá tiên đế chi cảnh, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin cuối cùng nhất định có thể diệt hắc ám cổ giới. Nhưng bây giờ, quá khó khăn. Không sai. Lăng Tiêu, ta tới giới thiệu cho ngươi hai vị đạo hữu này. Hỗn độn cổ tiên đế lạnh nhạt cười nói. Nguyên lai, đạo bào thiếu niên chính là Quang Minh Tiên Đình lão tổ tông đế Huyền Sát, cũng là vị kia gặp thiên nhân ngũ suy tiên đế lão tổ, được hỗn độn cổ tiên đế cứu xuống. Mà trung niên phụ nhân tuyệt mỹ, chính là một tôn tán tu tiên đế, tên là Nguyên Diệp. Hai người bọn họ đều là tiên đế ngưng tụ bảy đạo hỗn độn luân hồi ấn. Thực lực của thất kiếp tiên đế đã được cho là vô cùng khủng bố. Mà hỗn độn cổ tiên đế tu vi, cho Lăng Tiêu cảm giác có chút kỳ quái, như là đã hoàn toàn khôi phục, trở thành cửu kiếp tiên đế, lại như là còn không có hoàn toàn khôi phục, có chút trôi nổi. Lăng Tiêu đạo hữu, thiên phú vô song, chính là hỗn độn đại nhân đệ tử, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Đế Huyền Sát mỉm cười nói, bái kiến hai vị đạo hữu. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, Lăng Tiêu, lần này vĩnh hằng tiên vực thành bại, toàn hệ tại ngươi một người chi thân. Hỗn độn cổ tiên đế nghiêm mặt nói. Hắn ống tay áo vung lên, nhất thời một mảnh huyền diệu khó lường hỗn độn kết giới, đem bốn người bọn họ thân ảnh bao phủ ở trong đó. Hỗn độn cổ tiên đế đem kế hoạch của hắn nói cho Lăng Tiêu. Nghe được hỗn độn cổ tiên đế kế hoạch, Lăng Tiêu cũng là nhịn không được vì cái này lớn mật kế hoạch khiếp sợ. Bất quá ngẫm lại, đây đúng là sinh cơ duy nhất của vĩnh hằng tiên vực. Dù sao, hắc ám cổ giới hiện giờ thực lực quá cường đại. Không nói đến cửu đại thánh đế, đệ nhất thánh đế đã là cửu kiếp tiên đế, mà vị kia thần bí nhất đế tôn đã từng là cửu kiếp tiên đế. Bây giờ tại hỗn độn cổ tiên đế dự đoán dưới, mặc dù là không có hoàn toàn bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, chỉ sợ cũng kém không xa. Vĩnh hằng tiên vực, vẻn vẹn dựa vào hỗn độn cổ tiên đế, đế Huyền Sát cùng Nguyên Diệp, Lăng Tiêu bốn tôn tiên đế cường giả, có thể nói là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ có chấp hành kế hoạch này, mới có cơ hội sống trong cõi chết. Sư tôn, cha mẹ vợ con của con, làm phiền người chăm sóc nhiều hơn. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, sau đó đem một đạo tiểu thế giới giao cho hỗn độn cổ tiên đế. Trong đó chính là cha mẹ thê nhi hắn mang ra từ trong thế giới hồng hoang. Hắn chuyến này quá mức hung hiểm, giao cho hỗn độn cổ tiên đế mới có thể làm cho hắn yên tâm. Ngươi yên tâm đi, trừ phi ta chết, nếu không bọn họ nhất định bình an vô sự. Hỗn độn cổ tiên đế mỉm cười nói, đa tạ sư tôn. Ta chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, bùm. Hỗn độn cổ tiên đế trong con ngươi lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng bàn tay của hắn hắc ám bổn nguyên lực phun ra, một phương tràn ngập hỗn độn màu sắc hắc ám kinh văn hiện ra. Sau đó, một phương hắc ám kinh văn kia trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cả người chấn động, lông mày trong lúc đó có một tia thống khổ vẻ, như là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn toàn thân phảng phất đều bị hắc ám bao phủ lên, muốn triệt để trầm luân trong bóng tối. Đây là hắc ám nguyên kinh. chính là hỗn độn cổ tiên đế trong lúc vô ý lấy được hắc ám cổ giới chí cao tu luyện công pháp, đế tôn tu luyện chính là hắc ám nguyên kinh. Lăng Tiêu chỉ có tu luyện hắc ám nguyên kinh mới có thể làm cho bản thân hóa thân ở hắc ám, trầm luân trong đó, mới có thể ở tương lai trong đại chiến đưa đến nghịch chuyển đại cục hiệu quả. Đây cũng là bước mấu chốt nhất trong kế hoạch hỗn độn cổ tiên đế. Ầm ầm, khí tức bản nguyên hắc ám trong cơ thể Lăng Tiêu càng ngày càng nồng đậm, sau đó hắn chậm rãi chìm vào trong hỗn độn hải, lâm vào trạng thái tu luyện tầng sâu nhất. Chư vị, kế tiếp chúng ta sẽ cố gắng vì Lăng Tiêu tranh thủ thời gian. Hỗn độn cổ tiên đế nhìn Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp, nghiêm túc nói. Hỗn độn đại nhân yên tâm, mặc dù chết không hối hận. Hỗn độn đại nhân yên tâm, mặc dù chết không hối hận. Đế Huyền Sát cùng Nguyên Diệp nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia quyết tuyệt, đồng thời khom người thi lễ nói. Du du trăm năm, thoáng qua rồi biến mất. Tuy rằng tin tức hắc ám cổ giới sắp xâm lấn, những thế lực lớn đỉnh cấp, tiên đình, cổ tộc, trường sinh thế gia, các đại thánh địa trong vĩnh hằng tiên vực đều đã rõ ràng, hơn nữa bắt đầu tổ chức cường giả chống đỡ, luyện chế các loại pháp bảo chiến tranh. Nhưng đại bộ phận vĩnh hằng tiên vực sinh linh cũng không rõ ràng lắm, vẫn an định mà tường hòa như cũ. Chỉ bất quá, tu vi cường đại người đều có thể cảm giác được, vĩnh hằng tiên vực đã tràn ngập một loại túc sát bầu không khí. Ầm ầm, ngày hôm nay, vĩnh hằng tiên vực bầu trời ầm ầm vỡ vụn ra. Vô cùng hắc ám quang mang từ trên trời chút xuống, giống như đại dương mênh mông, đem vĩnh hằng tiên vực núi sông đại địa đều nhuộm thành màu đen. Vô số hắc ám sinh linh đại quân tản ra hắc ám mà quỷ dị khí tức, từ trên trời giáng xuống, từng cái ánh mắt lãnh khốc, quanh thân sát khí tràn ngập, hướng vĩnh hằng tiên vực sinh linh phát động công kích. Không tốt, là hắc ám sinh linh xâm lấn, chạy mau a. Hắc ám sinh linh đại quân xâm lấn, mau bẩm báo thành chủ, mở ra hộ thành đại trận. Sinh linh hắc ám khốn kiếp, liều mạng với bọn họ. Vô số cường giả các tộc vĩnh hằng tiên vực đều sợ ngây người, bọn họ giống giận liên tục, muốn phản kích. Hắc ám sinh linh xâm lấn, cái này đã bọn hắn trong trí nhớ cực kỳ xa xôi, thậm chí chỉ tồn tại ở trong sách cổ sự tình, thật không ngờ hôm nay vậy mà thật sự đã xảy ra. Họ chiến đấu và muốn kháng cự, nhưng là bọn họ lực lượng nhỏ bé, tại kia cỗ mênh mông hắc ám dòng lũ trước mặt, giống như là con kiến nhỏ bé buồn cười. Bùm! Một tòa thành trì thật lớn, hộ thành đại trận hào quang trong nháy mắt yếu ớt, sau đó bị hắc ám bao phủ, hoàn toàn biến mất không thấy. Một mảnh phương viên hàng tỷ dặm đại địa cổ xưa tiên quốc, sinh hoạt hàng tỷ nhân tộc, như là tại cổ hắc ám mênh mông bên trong, bị thôn phệ không còn. Vĩnh hằng tiên vực, phảng phất hóa thành hắc ám địa ngục, vô số sinh linh kêu rên, vô số cường giả chết trận, máu tươi phun trào ra, rất nhanh biến thành màu đen. Vĩnh hằng tiên vực bình tĩnh, hoàn toàn bị đánh vỡ, hắc ám họa loạn, bộc phát. Vĩnh hằng tiên vực bên trong, 3000 đạo vực, tùy ý có thể thấy được hắc ám sinh linh cường giả, mang theo đại quân một đường càn quét, chém giết bọn hắn gặp phải hết thảy sinh linh. Cho dù là các đại tiên đình, cổ tộc, trường sinh thế gia, thánh địa đều ngăn cản cường giả phản kích, thậm chí ngay cả lão tổ tông Bế Tử Quan cũng kinh động, chia lìa chém giết. Hắc ám sinh linh, ta thảo tổ tông ngươi, một thanh âm phẫn nộ vang lên. Một chuẩn tiên đế lão giả râu tóc đều trương, trợn tròn mắt đã chiến đến dầu cạn đèn tắt, ầm ầm một tiếng tự bạo. Chung quanh hắn, mấy tôn hắc ám chuẩn tiên đế vây công hắn trong nháy mắt bị thương nặng, trong đó một tôn chuẩn tiên đế thậm chí trực tiếp bị nổ chết. Lão tổ, ai có thể cứu chúng ta? Không. Phía dưới, một tòa đệ tử mấy trăm vạn, sinh sôi vô số năm cổ xưa thánh địa, truyền đến vô số thê thảm tiếng kêu rên. Sau đó, hắc ám sinh linh giống như châu chấu từ trên trời giáng xuống, đêm này một phương cổ xưa thánh địa hoàn toàn bao phủ. Loại thảm trạng này phát sinh ở các nơi vĩnh hằng tiên vực. Thậm chí, ngay cả tạo hóa tiên đình, chân lý tiên đình, quang minh tiên đình loại này thực lực cường đại tiên đình đều không thể may mắn thoát khỏi. Hàng tỷ dặm sông núi rơi vào tay giặc. Vô số cường giả lui thủ trong các đại tiên thành, tiến hành chống cự cuối cùng. Tiên thành vô thượng tiên trận đã mở ra, cường đại tiên đế binh khí, các loại chiến tranh vũ khí bộc phát, chém giết đại lượng hắc ám sinh linh. Nhưng là những hắc ám sinh linh kia, tựa như châu chấu bình thường chen chúc mà đến, vô cùng vô tận, làm cho người đều sắp hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không nhìn thấy hy vọng của trận chiến này. Chẳng lẽ, vĩnh hằng tiên vực thật sự sẽ bị hắc ám hoàn toàn chiếm lĩnh sao? Bên ngoài vĩnh hằng tiên vực, trong hỗn độn vô tận, 10 thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng đạp hư mà đứng, tản ra khí tức hắc ám ngập trời. Ánh mắt lạnh lùng mà mãnh liệt, nhìn vĩnh hằng tiên vực trước mắt, giống như là sói đói thấy được thịt mỡ mơ ước. Dẫn đầu một thân ảnh, thân mặc một bộ hắc ám đế bào, đầu đội mũ miện, thoạt nhìn khuôn mặt già nua vô cùng, nhưng một đôi con người bên trong cửu u quỷ hỏa, phảng phất có thể thiêu diệt hết thảy. 9 hắc ám tiên đế khác nhìn về phía hắn, trong con người tràn ngập kính sợ cùng sùng bái cuồng nhiệt. Hắc ám đế tôn, lãnh chúa của họ, vua của họ, nguồn gốc của bóng tối của họ. Đã từng trấn áp qua hỗn độn cổ tiên đế chí cường giả, hắc ám cổ giới cường đại nhất sinh linh, thậm chí rất nhiều thánh đế ở thời thơ ấu, hắc ám đế tôn cũng đã là hắc ám đế tôn. Năm đó hắc ám đế tôn dẫn dắt vô số hắc ám sinh linh, thiếu chút nữa sẽ triệt để chiếm lĩnh vĩnh hằng tiên vực. Chẳng qua vĩnh hằng tiên vực xuất hiện một vị hỗn độn cổ tiên đế kinh tài tuyệt diễm, cùng hắc ám đế tôn triển khai một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng hắc ám đế tôn đều bị thương nặng, không thể không trở về hắc ám cổ giới dưỡng thương. Hôm nay hắc ám đế tôn xuất quan, chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi so với trước càng thêm khủng bố, nửa cái chân đã mua vào đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Bọn họ tin tưởng vững chắc, lúc này đây nhất định có thể bình định vĩnh hằng tiên vực, để cho lực lượng hắc ám triệt để bao phủ ở vĩnh hằng tiên vực bên trong. Sau trận chiến này, ta sẽ hoàn toàn siêu thoát, khống chế tất cả. Ánh mắt hắc ám đế tôn vô cùng sắc bén, tràn ngập quang mang nóng bỏng. Hắn có dự cảm, chỉ cần thắng trận chiến này, hắn có thể trùng kích cảnh giới trong truyền thuyết, vĩnh hằng mà bất hủ, hoàn toàn khống chế hết thảy. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mãnh liệt tiên quang bốc lên, bầu trời chấn động, ba tôn khí tức khủng bố vô cùng thân ảnh từ vĩnh hằng tiên vực bên trong bay ra, chắn ở hắc ám đế tôn đám người trước mặt. Chính là hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp tam đại tiên đế cường giả. Hỗn độn, ngươi quả nhiên không có chết. Trong con ngươi hắc ám đế tôn lộ ra một tia sắc bén. Đế tôn, hôm nay ta và ngươi làm trọng tục cuộc chiến năm đó, tranh một chút cái kia khống chế chi danh. Hỗn độn cổ tiên đế nhìn hắc ám đế tôn trước mắt, trong con ngươi chiến ý ngập trời, không có chút sợ hãi. Ngươi bây giờ lại có tư cách gì cùng ta một trận chiến? Bất quá ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi thì như thế nào? Hắc ám đế tôn cười lạnh một tiếng nói. Chiến đi, trừ phi đem chúng ta chém tận giết tuyệt, nếu không các ngươi không có khả năng bước vào vĩnh hằng tiên vực nửa bước. Hỗn độn cổ tiên đế con ngươi trung phong mang vô cùng. Bùm. Tiên quang hỗn độn quanh thân hắn bốc lên, tựa như thiên hà thổi quét tứ phương thiên khung, một cỗ vĩ lực mênh mông vô cùng ầm ầm bộc phát. Hắn ngang trời hướng hắc ám đế tôn giết tới. Mà đế huyền sát cùng nguyên diệp trong con ngươi cũng đều là tràn ngập vẻ kiên quyết, hướng kia còn lại 9 đại hắc ám tiên đế giết tới. Tình huống trong vĩnh hằng tiên vực, bọn họ đã không để ý tới. Bọn họ nhất định phải ngăn cản hắc ám đế tôn cùng này 9 đại hắc ám cổ tiên đế, đồng thời vì Lăng Tiêu tận khả năng tranh thủ thời gian. Cho nên, vừa ra tay, hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp ba người đều là bày ra liều mạng tư thế, bộc phát ra khủng bố nhất công kích thủ đoạn. Giết! Hắc ám đế tôn cũng là ánh mắt lãnh khốc vô cùng, trong lòng bàn tay hắc ám quang mang hội tụ, hóa thành một thanh hắc ám quyền trượng, tà dị vô cùng, giống như núi cao, hướng hỗn độn cổ tiên đế trấn áp xuống. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hỗn độn quang mãnh liệt cuồn cuộn. Đế chiến kịch liệt vô cùng, trong nháy mắt liền bộc phát. Bọn họ ở trong hỗn độn hải triển khai một cuộc chiến tiên đế quét sạch chư thiên. Hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp không muốn để cho bọn họ tiến vào vĩnh hằng tiên vực bên trong. Bọn họ đồng dạng là không muốn ở vĩnh hằng tiên vực bên trong bộc phát đế chiến. Cho nên, có thể ở trong hỗn độn hải chém giết này tam đại tiên đế, cũng là những này hắc ám tiên đế ý nguyện. Tại hỗn độn cổ tiên đế cùng hắc ám đế tôn đại chiến thời điểm, còn lại 9 đại hắc ám tiên đế, cũng là không hẹn mà cùng hướng đế huyền sát cùng nguyên diệp vây công mà đến. Ngay khi cuộc chiến cuối cùng giữa vĩnh hằng tiên vực và hắc ám cổ giới bùng nổ, một thân ảnh thần bí lặng lẽ lẻn vào trong hắc ám cổ giới. Hắc ám cổ giới, đây là một phương đại vũ trụ mênh mông mà vĩnh hằng, không nhỏ hơn vĩnh hằng tiên vực bao nhiêu. Chỉ có điều, nơi này bóng tối là chủ đề vĩnh hằng. Hắc ám sơn nhạc, hắc ám sông dài, hắc ám cây cối, hắc ám cung điện, hắc ám yêu thú cùng với hắc ám sinh linh. Phảng phất là bởi vì vô số hắc ám sinh linh đại quân, giờ phút này đang xâm lấn vĩnh hằng tiên vực, cho nên toàn bộ hắc ám cổ giới đều trở nên thưa thớt người ở. Toàn thân hắc ám, khí tức quỷ dị mà tà ác Lăng Tiêu xuất hiện ở hắc ám cổ giới bên trong. Đây là hắc ám cổ giới sao? Pháp tắc lực thật quỷ dị. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén mà rực rỡ, không ngừng đánh giá hắc ám cổ giới trước mắt. Hắn có thể cảm giác được thế giới vũ trụ cổ xưa này đối với hắn có một loại cảm giác bài xích cực lớn. Bất quá theo hắn vận chuyển hắc ám nguyên kinh, loại cảm giác bài xích này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Mà cả người hắn cũng giống như hòa làm một thể với hắc ám cổ giới. Lăng Tiêu cả người đều biến thành một tôn chân chính hắc ám sinh linh. Hắc ám nguyên cung hẳn là ngay tại hắc ám cổ giới trung ương, đại chiến đã bạo phát, ta nhất định phải nắm chắc thời gian. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt thi triển na di thuật dịch chuyển về phía trung ương hắc ám cổ giới. Hắc ám cổ giới mênh mông mà bao la, không hề thua kém vĩnh hằng tiên vực chút nào. Lăng Tiêu một đường ngang trời mà đến, tuy rằng cũng không cảm giác được tiên đế cường giả khí tức, nhưng lại cảm nhận được không ít chuẩn tiên đế, tiên vương cường giả. Điều này nói rõ, Hắc Ám Sinh Linh sau khi phái ra đại quân, Hắc Ám cổ giới như trước đóng giữ không ít cường giả, biểu hiện ra Hắc Ám cổ giới thực lực hùng hậu. Lăng Tiêu tuy rằng tu luyện Hắc Ám Nguyên Kinh, nhưng như trước thu liễm toàn thân khí tức, không nghĩ quá mức chọc người chú ý. Nếu trong Hắc Ám cổ giới vẫn có Hắc Ám tiên đế đóng giữ, vậy sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, gây ra rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền thấy được Hắc Ám Nguyên Cung. Ầm ầm. Xa xa nhìn lại, vô cùng vô tận Hắc Ám thần quang phun mỏng, lôi đình mãnh liệt, bốn phương hư không kịch liệt rung động, một tòa trăm vạn trượng cao to lớn màu đen thần cung đập vào Lăng Tiêu mi mắt. Đúng là Hắc Ám Nguyên Cung. Tô Trần vừa nhìn thấy tòa cung điện màu đen kia, liền có thể cảm giác được một loại Hắc Ám chi nguyên cảm giác. Phảng phất trong hỗn độn, hoàn vũ bên trong, Hắc Ám cổ giới Hắc Ám ngọn nguồn chính là tòa cung điện màu đen kia. Đây cũng là mục tiêu của Lăng Tiêu. Vèo, thân ảnh Lăng Tiêu chợt lóe, rơi vào trước Hắc Ám Nguyên Cung. Hai cánh cửa lớn màu đen mà cổ xưa đóng chặt, phía trên có hoa văn huyền ảo đan xen, tản ra khí tức Hắc Ám nồng đậm vô cùng. Lăng Tiêu thúc dục Hắc Ám Nguyên Kinh, xung thân nhất bổn nguyên Hắc Ám khí tức bộc phát, trong nháy mắt một trường vỗ vào Hắc Ám Nguyên Cung phía trên. Bùm. Hắc Ám Nguyên Cung kịch liệt rung động, hai phiến cổ xưa đại môn giống như là bị giải trừ phong ấn bình thường khẽ rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt đánh úp lại. Bèo. Thân hình hắn chợt lóe, đồng thời song trường đẩy ngang ra, trường ấn vô cùng phảng phất có thể phá nát chư thiên, cùng một đạo thân ảnh phía trước đột nhiên va chạm một cái. Răng rắc. Hư không chấn động, thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, hơi hơi lung lay, liền đứng vững thân hình. Mà một đạo thân ảnh đối diện hắn cũng lộ ra chân dung. Liền biết các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Vực những kia đê tiện vô sỉ tiểu nhân sẽ tới đánh lén nơi này. Đó là một tôn mặc hắc bào, toàn thân đen kịt như mực, trong con người phảng phất có quỷ hỏa mãnh liệt Hắc Ám Sinh Linh, một thân khí tức khủng bố vô biên. Rõ ràng là một vị Hắc Ám Tiên Đế. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, từ Hắc Ám Nguyên Cung bên trong, đồng thời bay ra ba đạo thân ảnh, mỗi một tôn khí tức đều là vô cùng khủng bố, dĩ nhiên tất cả đều là Hắc Ám Tiên Đế. Tứ đại Hắc Ám Tiên Đế, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Tứ đại Hắc Ám Tiên Đế sao? Trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén. Hắn đã biết, giờ phút này Hắc Ám Đế Tôn đang dẫn theo 9 đại thánh đế xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, Hắc Ám cổ giới thực lực lại khủng bố như vậy. Không ngờ còn để lại 4 Hắc Ám Tiên Đế đóng giữ, lần này phiền toái lớn rồi. Lăng Tiêu cố nhiên có thể thoát thân, nhưng là có 4 đại Hắc Ám Tiên Đế ngăn cản, hắn muốn giết vào Hắc Ám Nguyên Cung bên trong, nhưng là căn bản không có khả năng làm được. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Trong tứ đại Hắc Ám Tiên Đế, một Hắc Ám Tiên Đế toàn thân sát khí ngập trời, ánh mắt lãnh khốc mà tàn nhẫn. Bỗng nhiên xoay người, một thanh cổ kiếm màu đen nở rộ ra kiếm quang ngập trời, trong phút chốc bao phủ 3 Hắc Ám Tiên Đế khác. Sát Đế, ngươi dám? Sát Đế, ngươi dám phản bội Hắc Ám, Đế Tôn đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Mặt khác 3 đại Hắc Ám Tiên Đế cũng đều không nghĩ tới loại biến hóa này, một đám ánh mắt huyết hồng vô cùng, vừa sợ vừa giận, nhao nhao ra sức chống cự. Nhưng là, cái kia tràn ngập sát khí kiếm quang, phảng phất ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng, lại đem 3 đại Hắc Ám Tiên Đế vây ở trong đó, để cho bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Lăng Tiêu, nhanh vào Hắc Ám Nguyên Cung. Tôn Hắc Ám Tiên Đế đột nhiên quay đầu lại, lo lắng nói với Lăng Tiêu. Sát Đế, tốt, ngươi bảo trọng. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia bội phục thần sắc, đồng dạng là không có chút do dự, trong nháy mắt nhảy vào Hắc Ám Nguyên Cung bên trong. Sát Đế, hắn đã từng nhìn thấy cái tên này trên bia bản Nguyên Thiên Đạo. Kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song, tại cái này hỗn độn kỷ nguyên chứng đạo tiên đế, ai có thể nghĩ đến, hắn dĩ nhiên đi đã trầm luân Hắc Ám, trở thành Hắc Ám Tiên Đế. Lăng Tiêu không biết, hắn là chủ động lựa chọn trầm luân, mai phục tại Hắc Ám Nguyên Cung bên trong, hay là bị Hắc Ám Đế Tôn mạnh mẽ độ hóa. Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng, ở thời điểm cuối cùng, Sát Đế lựa chọn Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong lòng Lăng Tiêu vô cùng bội phục hắn. Ầm ầm. Trong nháy mắt cửa lớn Hắc Ám Nguyên Cung chậm rãi đóng lại, Lăng Tiêu nghe được thanh âm 3 đại Hắc Ám Tiên Đế bên ngoài giống giận. Rất hiển nhiên, bọn họ đã tránh thoát kiếm khí của Sát Đế bao phủ, hướng về phía Sát Đế phát động công kích, đem tất cả hận ý đều trút xuống trên người Sát Đế. Lăng Tiêu bất chấp giết đế, nhanh chóng nhảy vào trong Hắc Ám Nguyên Cung. Hắc Ám Nguyên Cung rộng lớn vô cùng, ở trung ương nhất lại là một hồ đá cổ xưa, trong đó khí tức hắc ám đen kịt như mực phun ra, giống như là một hồ mực tản ra khí tức dao động vô cùng quỷ dị, đang ùng ục nổi bong bóng. Đây là nguồn gốc của bóng tối sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, đây cũng là mục đích của hắn. Hắc ám chi nguyên chính là hắc ám sinh linh sinh ra tế xuất, chỉ có hủy hắc ám chi nguyên, hắc ám sinh linh mới có thể mất đi lực lượng chi nguyên. Mà ngay cả hắc ám đế tôn cùng rất nhiều hắc ám tiên đế đều sẽ lực lượng tổn hại lớn mới có chiến thắng bọn họ khả năng. Đứng ở hắc ám chi nguyên trước, Lăng Tiêu chứng kiến hắc ám nước suối bắt đầu khởi động, trong đó phảng phất hiện ra Cẩm Sắt, Tuyết Vi, Trường Sinh, cha mẹ các loại rất nhiều người thân ảnh. Hắc ám chi nguyên tản ra một loại hấp dẫn cùng trầm luân khí tức, phảng phất muốn cho Lăng Tiêu vĩnh viễn trầm luân trong bóng tối. Cái loại lực lượng quỷ dị này vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả tiên đế cứng như bàn thạch nguyên thần cũng có thể bị lay động. Nhưng Lăng Tiêu mi tâm bên trong hào quang sáng chói, một phương cổ xưa bản nguyên thế giới thụ từ trong đó bay ra, chậm rãi hướng về hắc ám chi nguyên hạ xuống. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hắc ám chi nguyên mãnh liệt mênh mông, khủng bố hắc ám khí tức bốc lên, trong phút chốc ngưng tụ ra một tôn thân ảnh mặc hắc ám đế bào, khuôn mặt lãnh khốc mà uy nghiêm. Dũng cảm, hắn quát to một tiếng, làm cho cả hắc ám nguyên cung chấn động không thôi. Hắc ám đế tôn, ngươi bất quá chỉ là một bộ phân thân ở đây, cũng muốn ngăn cản ta. Hôm nay ta muốn hủy hắc ám chi nguyên, ai cũng ngăn cản không được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhìn thấy thân ảnh trước mắt này, hắn không có chút ngoài ý muốn nào. Đây là phân thân hắc ám đế tôn lưu lại. Dù sao hắc ám chi nguyên trọng yếu như vậy địa phương, mặc dù có tứ đại hắc ám tiên đế tọa chấn, nhưng hắc ám đế tôn như trước sẽ không yên tâm như vậy, cho nên lưu lại một cỗ phân thân ở đây. Bản nguyên thế giới thụ chính là khắc tinh lớn nhất của hắc ám chi nguyên, nhìn thấy Lăng Tiêu tế ra bản nguyên thế giới thụ, hắc ám đế tôn tự nhiên cũng không nhịn được nữa. Lăng Tiêu, hắc ám vĩnh hằng, không cách nào hủy diệt, thế giới này cuối cùng sẽ bị hắc ám bao trùm. Nếu là ngươi thần phục hắc ám, bổn tọa phong ngươi làm đệ nhất thánh đế, về sau vì vĩnh hằng tiên vực chi chủ, như thế nào? Hắc ám đế tôn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đạm mạc vô cùng nói. Không nên nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay hắc ám chi nguyên này, ta là hủy định rồi. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, hiện ra chiến ý kinh thiên. Bùm! Tiên quang quanh thân hắn mãnh liệt bộc phát, hư không bốn phương nổ vang, không có chút do dự, trong nháy mắt hướng hắc ám đế tôn trực tiếp giết tới. Ầm ầm, 36 thiên chí tôn tháp bị hắn thúc dục, nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một thanh sắc bén vô cùng cổ kiếm, kiếm khí tung hoành ức vạn dặm, ẩn chứa một loại bất diệt khí tức dao động, đồng dạng là trong nháy mắt chém xuống. Thôn Thiên kiếm, thanh cổ kiếm cường đại nương theo Lăng Tiêu vô số năm này, rốt cục sau khi Lăng Tiêu đột phá tới tiên đế, cũng thăng lên tới cấp bậc tiên đế khí vô thượng. Hơn nữa trực tiếp chính là trạng thái đỉnh phong, uy lực vô cùng, có thể uy hiếp đến cường giả cấp bậc tiên đế. Ầm ầm. Trong hắc ám nguyên cung, tiên quang mãnh liệt cùng lực lượng hắc ám trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ, kích phát lên hàng tỷ trọng sóng lớn, đem thân ảnh hai người đều hoàn toàn bao phủ. Bên ngoài vĩnh hằng tiên vực, hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp ba người đang chống lại hắc ám đế tôn cùng chín đại hắc ám tiên đế. Bất quá, dù là hỗn độn cổ tiên đế thiên phú vô song, chiến lực siêu tuyệt, dù là đế huyền sát cùng nguyên diệp đều đã bắt đầu liều mạng, nhưng bọn họ vẫn là rơi vào hạ phong bị hung hăng áp chế. Nếu không phải đế huyền sát cùng nguyên diệp tự bạo vài kiện tiên đế khí, bọn họ chỉ sợ đã bại. Bất quá dù vậy, ba người bọn họ vẫn là cả người vết thương chồng chất, khí tức hỗn loạn, mắt thấy sẽ hoàn toàn bị thua. Hỗn độn, vĩnh hằng tiên vực đã không có bất kỳ hy vọng, thần phục đi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta cho ngươi làm vĩnh hằng tiên vực chi chủ. Hắc ám đế tôn nhìn chằm chằm hỗn độn cổ tiên đế, lạnh nhạt nói, thần phục ngươi, ngươi là cái thá gì? Hỗn độn cổ tiên đế cười lạnh một tiếng, trong con ngươi chiến ý trùng tiêu. Không biết sống chết, một khi đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Hắc ám đế tôn đạm mạc nói, trong con ngươi tràn ngập sát khí. Xung quanh hắn hắc ám chi quang mãnh liệt, phảng phất đánh nát một phương lại một phương đại vũ trụ, muốn phá nát thiên địa, hủy diệt hết thảy. Một loại khí tức khủng bố vô cùng bộc phát, bao phủ hỗn độn cổ tiên đế trước mắt. Không tốt. Hắc ám đế tôn đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nộ đan xen. Hỗn độn, thật không ngờ ngươi vậy mà còn có một thủ này. Muốn đánh lén hắc ám chi nguyên sao? Các ngươi thành công chọc giận ta. Hắc ám đế tôn lạnh giọng nói. Bổn tọa đi tới liền tới, ta thấy vĩnh hằng tiên vực cũng không cần thiết phải tồn tại. Hắc ám đế tôn nhìn chằm chằm chín đại thánh đế khác nói. Là, chín đại thánh đế khác đồng thời khom người lĩnh mệnh. Sau đó, hắc ám đế tôn muốn xé rách hư không, trở về hắc ám cổ giới. Dù sao, hắc ám chi nguyên sự tình trọng đại, mặc dù có tứ đại hắc ám tiên đế phòng thủ, có phân thân của hắn tọa chấn, nhưng trong lòng của hắn vẫn là cảm giác được bất an, muốn trở về nhìn xem. Muốn đi hay ở lại? Hỗn độn cổ tiên đế đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Vèo, Vèo, vèo. Ống tay áo hắn vung lên, lập tức hư không chấn động, tiên quang rực rỡ, chín tòa tế đàn cổ xưa mà thần bí, trong phút chốc hiện lên trong hỗn độn hải. Trên mỗi một tế đàn đều có hoa văn vô cùng huyền ảo, lạc ấn kỳ dị khí tức dao động, cổ xưa mà thần bí. Hồn trở về. Hỗn độn cổ tiên đế, Đế Huyền Sát cùng với Nguyên Diệp tiên đế sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong miệng phun ra âm tiết tối nghĩa vô cùng. Ầm ầm, chín tế đàn cổ xưa đồng thời tỏa ra quang mang mãnh liệt, chín thân ảnh vặn vẹo hiện lên trên tế đàn. Cái kia chín đạo thân ảnh, khí tức khủng bố vô biên, nhưng là lại giống như là cách vô tận thời không, đánh vỡ tuế nguyệt ngăn cách, xuất hiện ở đây một phương thiên địa ở giữa. Nghịch Thương Thiên, Vân Trung Quân, Phi Liêm, Hắc Ám Đế Tôn cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chín đạo thân ảnh kia, hắn đều biết, đều là tiên đế cường đại được sinh ra từ vô số kỷ nguyên hỗn độn vĩnh hằng tiên vực tới nay, chỉ bất quá là ý nhị đủ loại nguyên nhân mà ngã xuống. Nhất là Nghịch Thương Thiên cầm đầu, không hề thua kém hỗn độn cổ tiên đế, chính là nhân vật của kỷ nguyên hỗn độn trước đó, càng được xưng là vĩnh hằng thiên đế, đồng dạng chạm đến cảnh giới vô thượng kia. Nhưng là, Nghịch Thương Thiên lại bị hắn lấy âm mưu trọng thương, về sau càng là vẫn lạc tại hỗn độn hải bên trong. Hắn căn bản không nghĩ tới, hỗn độn cổ tiên đế lại có thể dùng phương thức như vậy để cho bọn họ chín đại tiên đế trở về. Lúc ấy, đây cũng không phải là chín đại tiên đế chân chính, mà là bọn họ đánh vỡ thời không, ngưng tụ vô thượng chiến linh, sau trận chiến này, bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất ở một phương thiên địa này. Dù vậy, họ đã trở lại. Hơn nữa, chiến linh có khả năng bộc phát ra chiến lực khủng bố, mặc dù là so với tiên đế cường giả chân chính, cũng không kém bao nhiêu. Hỗn độn cổ tiên đế trăm phương ngàn kế, chính là vì giờ khắc này. Hắn muốn vì Lăng Tiêu sáng tạo đầy đủ thời gian, cũng đủ Lăng Tiêu hủy diệt Hắc Ám chi nguyên thời gian. Hỗn độn cổ tiên đế lưỡi như sấm sét, Đế Huyền Sát mắt lộ sát ý, trong ánh mắt Nguyên Diệp tiên đế tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của ba đại tiên đế, chín tôn chiến linh kia gào thét mà đến, trong phút chốc đánh tới Hắc Ám Đế Tôn cùng với chín đại thánh đế khác. Đại chiến càng thêm kịch liệt, ầm ầm bạo phát. Hắc Ám Nguyên Cung, Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Đế Tôn phân thân cũng triển khai vô cùng kịch liệt đại chiến. Hắc Ám Đế Tôn quả thật vô cùng cường đại, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng bộc phát ra chiến lực khủng bố vô biên. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu nội tình thâm hậu, tích lũy cường đại, lại có 36 thiên chí tôn tháp, có hỗn độn tiên kinh, có thôn thiên kiếm, có đủ loại nghịch thiên thủ đoạn, trong lúc nhất thời vẫn là áp chế Hắc Ám Đế Tôn. Bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt, phảng phất một phương đại vũ trụ đều vỡ nát, vô tận tinh thần vẫn lạc. Nếu không phải Hắc Ám Nguyên Cung kiên cố vô cùng, trong đó ẩn chứa một phương thế giới cổ xưa, bọn họ chiến đấu chỉ sợ đem Hắc Ám Nguyên Cung đều đánh nổ. Ầm ầm. Bất quá, Hắc Ám Đế Tôn dù sao cũng chỉ là phân thân, dưới đấu pháp liều mạng của Lăng Tiêu, tiêu hao cực nhanh. Tại Lăng Tiêu tế xuất bản nguyên thế giới thụ về sau, trong phút chốc xuyên qua Hắc Ám Đế Tôn thân thể, sau đó hung hăng cắm rễ ở Hắc Ám chi nguyên bên trong. Bùng, bùng, bùng. Hắc Ám chi nguyên kịch liệt rung động. Vô tận hắc ám quang mang dâng mỏng mà ra, muốn đem bản nguyên thế giới thuật triệt để phá hủy. Nhưng bản nguyên thế giới thụ phảng phất có được một loại bất hủ mà vĩnh hằng lực lượng dao động, không ngừng thôn phệ hắc ám chi nguyên lực lượng, giống như định hải thần châm bình thường đâm ở nơi đó, hơn nữa không ngừng tăng vọt lên. Đồng thời, bản nguyên thế giới thụ nuôi ngược một cỗ cường đại bản nguyên lực lượng, không ngừng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, tu vi điên cuồng tăng vọt lên. Lăng Tiêu, ngươi can đảm hủy diệt hắc ám chi nguyên, ta sẽ cho ngươi trầm luân hắc ám, trọn đời không được siêu sinh. Trong miệng Hắc Ám Đế Tôn phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa. Nếu là chân thân của hắn ở đây, dù là Lăng Tiêu thực lực mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể dễ dàng đem Lăng Tiêu cho trấn áp. Nhưng là hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu chẳng những chiến lực siêu tuyệt, càng là có được hỗn độn cổ tiên đế 36 thiên chí tôn tháp. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu có một gốc cây thành thục viên mãn bản nguyên thế giới thụ. Bản nguyên thế giới thụ chính là tất cả thế giới, tất cả bản nguyên, tất cả sinh cơ nguồn suối, đồng thời cũng là hắc ám chi nguyên khắc tinh. Chỉ bất quá, phổ thông bản nguyên thế giới thụ đối với hắc ám chi nguyên cũng không có tác dụng gì, chỉ có viên mãn thành thục bản nguyên thế giới thụ, dung hợp bất hủ chi giới bản nguyên, có được vĩnh hằng viên mãn khí tức mới có thể khắc chế hắc ám chi nguyên. Thậm chí, có thể cắm rễ ở hỗn độn chi nguyên ở trong, hấp thu hắc ám chi nguyên làm chất dinh dưỡng, trở nên càng ngày càng cường đại. Hắc Ám Đế Tôn chính là sơ xuất dưới, đầu tiên là bị 36 thiên chí tôn tháp trấn áp, lại bị bản nguyên thế giới thụ xuyên qua thân thể, cắm rễ tại hắc ám chi nguyên bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Hắc Ám Đế Tôn có thể cảm giác được, lực lượng phân thân của mình càng ngày càng ít, không ngừng bị bản nguyên thế giới thụ rút ra, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Mà khí tức của Lăng Tiêu lại là đang không ngừng tăng vọt. kiếp sinh kiếp diệt, hỗn độn lượng kiếp, kỷ nguyên viên mãn, sinh tử vô độ, toái niết sinh bản. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng dưới gốc cây thế giới bản nguyên, quanh thân tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt. Khí tức cùng tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trạng thái Lăng Tiêu giờ phút này thập phần kỳ lạ. Hắn vận chuyển hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh, này hai đại chí cao công pháp, nguyên bản hắc ám đối lập, không cách nào cùng tồn tại. Nhưng giờ phút này, tại bản nguyên thế giới thụ dưới, tại Lăng Tiêu trong cơ thể, vậy mà hình thành một loại vô cùng thần bí cân bằng. Lăng Tiêu nửa bên thân thể nở rộ ra rực rỡ chói mắt tiên quang, rực rỡ chói mắt, không ngừng mở hỗn độn vũ trụ, sinh ra vô số sinh linh. Mặt khác nửa thân thể còn lại là bao phủ vô tận hắc ám, phá nát chư thiên, tiêu diệt chúng sinh, uy áp hoàn vũ, để chúng sinh trầm luân trong bóng tối. Cả người hắn phảng phất cũng rơi vào trạng thái kỳ lạ không sống không chết. Chính là ở loại trạng thái này, hắn hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh bắt đầu không ngừng dung hợp, ở trong cơ thể của hắn ngưng tụ thành một đạo huyền diệu khó lường cổ ấn. Hỗn độn luân hồi ấn. Hỗn độn luân hồi ấn chính là tiên đế cường giả nắm trong tay chí cao thiên đạo, trải qua vạn kiếp mà bất hủ bất diệt, mới có thể ở trong cơ thể ngưng tụ ra thần bí Lạc Anh. Trong cơ thể Lăng Tiêu vốn chỉ ngưng tụ ra một đạo hỗn độn luân hồi ấn, chỉ có thể xem như một kiếp tiên đế. Nhưng là giờ phút này, theo nút chừng hắc ám chi nguyên lực lượng, theo bản nguyên thế giới thụ nuôi ngược, theo hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh không ngừng dung hợp, Lăng Tiêu tìm hiểu chí cao thiên đạo tốc độ giống như là trong nháy mắt đề cao hàng tỷ lần. Đây là một loại vô thượng tạo hóa. Bản nguyên thế giới thụ, hắc ám chi nguyên, hỗn độn tiên kinh cùng với hắc ám nguyên kinh bên trong ghi chép chí cao thiên đạo, giống như là thể hồ quán đính bình thường, không ngừng rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Mà Lăng Tiêu trong cơ thể thì là dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng ngưng tụ ra một đạo lại một đạo huyền ảo hỗn độn luân hồi ấn. Một kiếp tiên đế nhị kiếp, tam kiếp tiên đế. Khí tức của Lăng Tiêu càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng thần bí. Tu vi của hắn đang hướng phương hướng nào đó không thể đo lường không ngừng tăng vọt. Bùm. Nhưng vào lúc này, hắc ám nguyên cung cửa lớn ầm ầm mở ra, ba tôn khí tức khủng bố vô biên hắc ám tiên đế, cả người đẫm máu, trong con người tràn đầy lạnh lẽo vô cùng sát khí, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Thực lực của bọn họ đều vô cùng khủng bố, nhất là một vị hắc ám tiên đế cường đại nhất, đã đạt tới cảnh giới thất kiếp tiên đế. Bọn họ thật vất vả mới trấn áp sát đế, sau đó trực tiếp xông vào hắc ám nguyên cung bên trong, muốn ngăn cản Lăng Tiêu. Bọn họ nhất thời liền thấy được bản nguyên thế giới thụ cắm vào trong hắc ám bản nguyên, mà Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở bản nguyên thế giới thụ dưới, khí tức không ngừng tăng vọt. Ba người bọn họ ai nấy đều trợn mắt, trong con ngươi hiện ra lửa giận ngập trời. Lăng Tiêu đây là đang đào rễ hắc ám cổ giới a, giết hắn. Ba đại hắc ám tiên đế đều quát to một tiếng, đột nhiên vọt tới Lăng Tiêu. Ầm ầm, khí tức hắc ám khủng bố vô cùng, trong phút chốc thổi quét ngàn vạn dặm bầu trời, ẩn chứa phá nát hết thảy lực lượng dao động, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi có kỳ dị hắc bạch thần quang trong nháy mắt bắn ra. Tam đại hắc ám tiên đế chấn động cả người, cảm giác được giống như là lâm vào trong bùn lầy, chung quanh bị một cổ lĩnh vực khủng bố bao phủ lên. Vèo, vèo, vèo. Mà vào lúc này, trên bản nguyên thế giới thụ, lộ ra ba nhánh cây thần bí, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt cắm vào trong cơ thể ba đại hắc ám tiên đế kia. Ngại. Ba tiếng kêu thảm thiết thống khổ vô cùng truyền đến. Bọn họ giống như là mất đi bất kỳ đường sống phản kháng, khí tức quanh thân không ngừng héo rút, lực lượng trong cơ thể không ngừng bị bản nguyên thế giới thụ hút. Giờ phút này bản nguyên thế giới thụ đã trưởng thành thành một viên chọc trời cự thụ, không biết cao mấy ngàn ức vạn dặm, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức dao động. Bùm. Hắc ám nguyên cung kiên cố mà bất hủ, vào giờ khắc này cũng ầm ầm nổ tung ra, bản nguyên thế giới thụ xông lên trời, từ hắc ám cổ giới bên trong xông về phía vô tận hỗn độn hải. Vì thế, toàn bộ hắc ám cổ giới đều bị kinh động. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, một viên cắm rễ tại hắc ám cổ giới bản nguyên thế giới thụ không ngừng tăng vọt, khí tức càng ngày càng khủng bố. Mà ba tôn hắc ám tiên đế thì là kêu thảm thiết bị bản nguyên thế giới thụ xuyên qua thân thể, không ngừng bị rút ra lực lượng. Hỗn độn luân hồi ấn trong cơ thể bọn họ, dĩ nhiên cũng là bị bản nguyên thế giới thụ rút ra, sau đó dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu ngưng tụ hỗn độn luân hồi ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đó là gì? Kia hình như là trong truyền thuyết bản nguyên thế giới thụ. Ba đạo thân ảnh kia hình như là ba vị thánh đế đại nhân, bọn họ làm sao lại bị cây đại thụ kia xuyên qua thân thể? Trong hắc ám cổ giới, vô số hắc ám sinh linh đều lộ ra khiếp sợ cùng thần sắc khó tin, nhất là khi bọn họ nhìn thấy ba tôn hắc ám tiên đế bị bản nguyên thế giới thụ xuyên qua thân thể, giờ phút này còn đang không ngừng bị rút ra lực lượng trong cơ thể, họ choáng váng. Ầm ầm, mà bản nguyên thế giới dưới tàng cây, Lăng Tiêu khí tức huyền diệu khó lường, chín đạo hỗn độn luân hồi ấn dần dần trở nên ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ đi ra. Vô tận lôi đình từ cửu thiên chi thượng tướng lâm, hỗn độn quang mãnh liệt mà ra, tại Lăng Tiêu phía sau. Phảng phất có một phương lại một phương đại vũ trụ sinh ra, sau đó lại bị mênh mông vĩ lực sụp đổ, hoàn thành một lần luân hồi. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở chư thiên vạn giới cuối cùng, quanh thân vô tận vũ trụ sinh diệt, vô số sinh linh sinh ra mà lại vỡ nát, mà hắn cả người thì có vẻ càng phát ra bất hủ mà thần bí. Cửu kiếp tiên đế, tu vi Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp đột phá tới cửu kiếp tiên đế. Dưới bản nguyên thế giới thụ, hắc ám chi nguyên đã trở nên vô cùng yếu ớt, phảng phất rất nhanh sẽ bị bản nguyên thế giới thụ triệt để cắn nuốt. Chính là bởi vì hắc ám bổn nguyên lực lượng, để cho Lăng Tiêu mới có như thế nghịch thiên tạo hóa. Hắc ám cổ giới nổ vang rung động, tựa như diệt thế bình thường, đại địa rạn nứt, thần quang phun mỏng, hỏa diễm mãnh liệt. Vô số hắc ám sinh linh kêu rên, tựa như một bức tùy thời muốn vỡ nát dấu hiệu. Hắc ám cổ giới cùng hắc ám chi nguyên liên quan mật thiết, hôm nay hắc ám chi nguyên sắp bị thôn phệ, khiến cho toàn bộ hắc ám cổ giới đều đã xảy ra biến hóa khó có thể nghịch chuyển. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận hồn hển nổ vang trên hắc ám cổ giới. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hắc ám quang mang mãnh liệt, một thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng ngang trời mà đến, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn mặc hắc ám đế bào, khí tức khủng bố khôn cùng, trong con người tựa như quỷ hỏa đang nhảy lên, uy nghiêm mà thần bí, đúng là hắc ám đế tôn. Hắn không tiếc thi triển bí pháp, lấy vô thượng thần uy làm trọng thương đám người hỗn độn cổ tiên đế, giết ra vòng vây, về tới hắc ám cổ giới. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Hắn thấy hắc ám cổ giới trước mắt rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn nhìn thấy bản nguyên thế giới thụ cắm rễ ở hắc ám cổ giới bên trong, không ngừng cắn nuốt hắc ám chi nguyên lực lượng. Hắn càng là nhìn thấy Lăng Tiêu khí tức khủng bố vô biên, phảng phất dung quang minh cùng hắc ám tại một thân, hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh tại Lăng Tiêu trên người đạt tới vô cùng thần bí cân bằng. Hắc ám đế tôn liền biết hắc ám cổ giới sắp xong rồi. Mà tất cả những thứ này đều là bái Lăng Tiêu ban tặng. Hắn đối với Lăng Tiêu hận, Khuynh Tẫn Hỗn Độn Hải cũng không cách nào rửa sạch. Ầm ầm. Hắc ám đế tôn quanh thân nở rộ ra khủng bố vô biên khí tức ba động, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một thanh uy nghiêm mà thần bí màu đen thần kiếm. Trong phút chốc lượn lờ vô tận màu đen hỏa diễm, hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Hắc ám đế nguyên hỏa. Đây là hắc ám đế tôn trong cơ thể, ngưng tụ ra một loại chí cường hỏa diễm, có thể thiêu đốt bản nguyên, đốt diệt vạn vật. Liền tiên đế trong cơ thể hỗn độn luân hồi ấn đều có thể phá nát. Lúc trước, Vĩnh Hằng Tiên vực không biết có bao nhiêu tiên đế táng thân dưới hắc ám đế nguyên hỏa. Hắc ám đế tôn xem ra là đối với Lăng Tiêu hận đến cực hạn, cho nên không tiếc bộc phát ra hắc ám đế nguyên hỏa, thậm chí thiêu đốt bổn nguyên lực, cũng muốn đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Quá yếu. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nếu là ở trước đó, có lẽ giữa hắn và hắc ám đế tôn còn có thể có một hồi đại chiến kinh thiên động địa, vô cùng kịch liệt. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy hắc ám đế tôn quá yếu. Bùm. Lăng Tiêu dưới chân chấn động, cuối cùng một luồng hắc ám bản nguyên bị bản nguyên thế giới thụ chấn nát, triệt để thôn phệ cùng luyện hóa. Bản nguyên thế giới thụ, trong phút chốc nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, xuyên qua hắc ám cổ giới, xuyên qua hỗn độn hải, thăm dò đến nơi nào đó không thể biết chi cảnh. Mà Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, chín đạo hỗn độn luân hồi ấn huyền diệu khó lường, thậm chí có một loại dấu hiệu muốn chậm rãi hòa làm một thể. Trái lại hắc ám đế tôn thì là cả người chấn động lớn, trong miệng phun ra một ngụm máu màu đen, khí tức trở nên có chút uể oải. Dù cho hắn bây giờ tu vi tuyệt đỉnh, nhưng là như trước cùng hắc ám chi nguyên liên quan mật thiết. Lăng Tiêu triệt để hủy hắc ám chi nguyên, để hắc ám đế tôn cũng là bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Giết! Lăng Tiêu lưỡi tràn sấm sét, đột nhiên quát to một tiếng, hắn một quyền đánh ra. Vô cùng quyền ấn, nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, 36 thiên chí tôn tháp, thôn thiên kiếm, hỗn độn tiên kinh, hắc ám nguyên kinh, tất cả đều tại thời khắc này dung nhập vào trong một quyền kia. Trong thiên địa, trong hoàn vũ, một đạo quyền ấn vô cùng kia hóa thành vĩnh hằng. Răng rắc. Hắc ám đế tôn muốn ngăn cản, nhưng hắn vươn ra một cánh tay ầm ầm nổ tung ra, sau đó hắn duy trì phản kháng động tác. Toàn thân xuất hiện dày đặc tê dại vết nứt, từng luồng hắc ám khí tức không ngừng phun ra. Làm sao có thể như vậy? Trong ánh mắt hắc ám đế tôn vừa mê mang, vừa ghen tị, vừa thở dài, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt. Bùng, cả người hắn ầm ầm nổ tung. Sau đó, trong cơ thể của hắn, một đạo hư ảo hỗn độn luân hồi ấn mơ hồ trong ngưng tụ thành 9 tầng, chậm rãi hướng Lăng Tiêu trong cơ thể bay tới. Trong nháy mắt, liền cùng Lăng Tiêu cả người dung thành một thể. Ầm ầm. Quanh thân Lăng Tiêu, phảng phất trong phút chốc khai thiên tích địa, có thần quang vô tận nổ nát, lực lượng pháp tắc vô tận bốc lên. mà Lăng Tiêu thì như là mộng hồi vạn cổ, lại như là trong nháy mắt đã trải qua vô cùng vũ trụ, vô tận tuế nguyệt, nhìn thấu quá khứ tương lai, sừng sững tại thời gian sông dài bên trên, biến thành vĩnh hằng. Đây là cảnh giới của hỗn độn trưởng khống giả sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong miệng nhẹ nhàng thở dài nói. Ánh mắt của hắn là chín màu sắc, cả người khí tức huyền diệu khó lường, phảng phất biến thành một phàm nhân, không có bất kỳ tu vi dao động. Hắn giống như là không tồn tại ở này một mảnh thời không, này một phương tuế nguyệt, này một mảnh hỗn độn hải, nhưng lại giống như là không chỗ nào không ở. Lăng Tiêu siêu thoát. Hắn siêu thoát cửu kiếp tiên đế, đạt tới trong truyền thuyết kia, vô số tiên đế truy cầu, nhưng chưa từng có người có thể đạt tới cảnh giới. Cảnh giới kia, gọi là hỗn độn trưởng khống giả. Khống chế hỗn độn, khống chế thời không, khống chế thiên đạo, khống chế vạn vật, khống chế sinh tử, khống chế tất cả. Từ nay về sau, chỉ cần Lăng Tiêu một cái ý niệm là có thể mở ra vô số vĩnh hằng tiên vực thế giới bình thường, sinh ra vô số sinh linh. Tại hắn đột phá đến hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới về sau, hắn cũng cảm giác được hỗn độn hải nhỏ bé, giống như là một chỗ vũng nước nhỏ bình thường. Mà trên cửu tiêu, lại có thế giới càng thêm rộng lớn. Bùm! Lăng Tiêu dưới chân chấn động, hắc ám cổ giới ầm ầm nổ nát, vô số hắc ám sinh linh hóa thành bột mịn, toàn bộ hắc ám cổ giới đều không tồn tại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở vĩnh hằng tiên vực bầu trời, mà hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát, Nguyên Diệp như trước đang cùng cái kia chín đại hắc ám tiên đế đại chiến. Lăng Tiêu tiện tay vung ống tay áo lên, kia chín đại hắc ám tiên đế trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, dĩ nhiên một câu cũng nói không nên lời. Sau đó, bọn họ hoàn toàn bị xóa sạch. Đây là cảnh giới của trưởng khống giả. Hỗn độn cổ tiên đế cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Cảnh giới hỗn độn trưởng khống giả, Lăng Tiêu rốt cục đạt tới. Điều này nói rõ, kế hoạch của bọn họ đã thành công. Thế nhưng hỗn độn trưởng khống giả cường đại, để hỗn độn cổ tiên đế đô xem thế là đủ rồi, đây chính là chín đại hắc ám tiên đế, cũng không phải chín con kiến hôi, dĩ nhiên bị Lăng Tiêu tiện tay vung ống tay áo lên, liền xóa đi. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm giác được hắc ám cổ giới hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, trong hỗn độn hải chỉ có vĩnh hằng tiên vực một phương vĩnh hằng chi giới, vĩnh hằng tiên vực thành chư thiên vạn giới, ức vạn vũ trụ, vô số hằng hà các số trung ương. Bái kiến trưởng khống giả đại nhân. Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp cũng lộ ra thần sắc vừa kích động vừa kính sợ, khom người thi lễ với Lăng Tiêu. Không cần khách khí, hỗn độn hải vẫn là quá nhỏ. Trên chín tầng mây, hồng mông vũ trụ mới là chúng ta chân chính muốn đi địa phương, các ngươi có nguyện ý theo ta cùng nhau chinh chiến hồng mông vũ trụ? Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn trên cửu tiêu, chậm rãi nói. Đến hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới này, hắn mới xem như chân chính cảm giác được hỗn độn hải miểu giáo hỗn độn hải, giống như là hải ngoại một tòa cô đảo. Mà trên chín tầng mây, cái kia phiến mênh mông mà duy nhất hồng mông vũ trụ mới là chư thiên vũ trụ trung tâm chỗ ở. Ở nơi đó, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được có tồn tại không kém hắn. Đó mới thật sự là thiên địa mênh mông mà rộng lớn, nhưng có mệnh, dám không theo. Đế Huyền Sát cùng Nguyên Diệp nhìn nhau, đều là quét qua cả người mỏi mệt, cười ha ha, tiếng cười vui sướng vô cùng. Hảo đồ nhi, xem ra vi sư cái này bả xương già, cũng muốn đi cái kia hồng mông vũ trụ, tìm một chút đột phá trưởng khống giả cơ duyên. Hỗn độn cổ tiên đế cũng vừa cười vừa nói. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Bùm. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên cửu tiêu, sau đó một quyền đánh ra, quyền ấn vô cùng xuyên qua cửu tiêu thiên địa, đánh vỡ trùng trùng điệp điệp bình chướng. Trên bầu trời hỗn độn hải vô tận, quyền ấn cực lớn bộc phát, đem bầu trời đều đánh ra một cái lỗ thủng, quang mang màu tím từ trên trời giáng xuống, huyền diệu khó lường. Đó là thông đạo thông tới hồng mông vũ trụ. Sau đó, Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, đem vĩnh hằng tiên vực bên trong những cố nhân kia, bao gồm Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên, Đế Hồng Loan đám người, cùng với cha mẹ vợ con, toàn bộ cuốn vào hắn mở ra trưởng khống giả thế giới, sau đó xông lên trời, hướng về hồng mông vũ trụ mà đi. Hỗn độn cổ tiên đế, Đế Huyền Sát cùng Nguyên Diệp ba người, tự nhiên theo sát, xông lên trời. Phía trước là hành trình càng thêm đặc sắc. Chuyến đi này chính là một truyền kỳ mới, một hành trình hoàn toàn mới. Đó sẽ là một câu chuyện khác. Bộ truyện đến đây là hết rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh trong suốt 200 tập truyện. Trong quá trình thu âm và biên dịch nếu có gì sai sót, kính mong các bạn đọc giả thông cảm. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại bạn ở bộ truyện hay sắp tới. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.